Chương 1, nghe lén tỷ tỷ cùng tỷ phu ân ái ta. Ân a, lão công không muốn a, đại dương vật thao quá sâu, van cầu lão công tha cho ta đi, ô ô, tao lão bà không được. Mờ nhạt thủy tinh đèn treo phía dưới, thủ công điêu khắc tơ vàng một bên khắc hoa trên giường. Dáng người to lớn nam nhân chính nửa quỷ tại phía trên, thô đen nóng bỏng đại dương vật tại nữ nhân tiểu huyệt tiến tiến lui lui, nữ nhân trắng nõn gò má hiện lên hồng nhuận, đôi mắt đóng chặt. Trong miệng khống chế không nổi phát ra dâm đảng kêu la. Nam nhân gương mặt là thượng đế chiếu cố vậy anh Tuấn, trà màu đen đồng tử, thâm thúy đôi mắt, cặp kia làm người ta không rét mà run đôi mắt trung mang theo một chút hàn ý, khóe miệng lúc nào cũng là gợi lên giống như là giả nụ cười. Dưới người nữ nhân dáng người cao gầy mảnh mai, tướng mạo diễm lệ, trên người không có một chút sẹo lồi, trừ bỏ đầu vú vi đại, làm nam nhân nhịn không được trà qua trà lại, này vị trí của hắn đều rất là thường thường không có gì lạ. Nam nhân gợi cảm thô tiếng thở gấp, mỗi một tiếng đều kích thích ở ngoài cửa Trần Vũ Đình, bên trong đang tại điệp huyệt ân ái nam nữ đúng là tỷ tỷ của nàng Trần Gia Duyệt cùng tỷ phu Lý Vinh Hiên. Cùng Trần Gia Duyệt gợi cảm khuôn mặt so sánh với muội muội Trần Vũ Đình khuôn mặt thuộc về con gái một loại hình, có thể làm tức giận dáng người cũng là Trần Gia Duyệt cả đời đều khó khăn cầu, nhất là cặp kia nhi trắng nõn vú lớn cùng xinh đẹp bờ mông. Là nam nhân đều hận không thể đi lên nắng bóp hai cái. Lý Vinh Hiên trưởng tuấn giật, gia thế lại thích, nàng cũng sớm đối với Lý Vinh Hiên có quý chi tâm, lần thứ nhất gặp mặt khi cũng đã tim đập thình thịch. Trần Lý Vinh Hiên hai nhà lại có đám hỏi chi ý, Trần Vũ Đình cho rằng mình và Lý Vinh Hiên đính hôn sẽ là nước chảy thành sông sự tình. Không thành muốn làm khi đã có bạn trai Trần Gia Duyệt, vì có thể ở Trần Thức tập đoàn đứng vững gót chân, thế nhưng hoành đao đoạt ái. Mà mình bị nàng hãm hại đi cấp Lưu gia không có năng lực con đám hỏi. Hiện tại nàng ly hôn. Trần gia phụ mẫu ở nước ngoài du lịch, nàng liền thuận thế ở đến Trần Gia Duyệt trong nhà, nàng đã sớm đánh nghe cho kỹ, Lý Vinh Hiên tại trước khi kết hôn là tình trường nổi danh tay ăn chơi, địch qua nữ nhân nhiều đến không hết. Nhưng những cái này nữ nhân có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là vóc người đẹp. Nàng đối với vóc người của mình thực có tự tin. Liền nàng cái kia không có năng lực chồng trước đối với nàng vú lớn đều kích động không thôi, đáng tiếc dương vật như vậy đại. Chính là cứng rắn không dậy nổi, bạch mù khe huyệt nàng trung dâm thủy, mỗi một lần đều chỉ có thể đông từ từ tây từ từ giải ngứa. Trần Gia Duyệt cũng không phải là cái gì kẻ dễ bắt nạt, đã chia tay bạn trai trước bây giờ tại Trần Thức tập đoàn đi làm. Ám thông xã giao, Trần Vũ Đình ghen tị nhìn chằm chằm trên giường Trần Gia Duyệt. Trần Gia Duyệt, từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì đều có thể đạt được ước muốn, từ giờ trở đi, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi mảy may. Trong gian phòng đại dương vật lạch cạch quất cắm âm thanh càng lúc càng lớn. Lý Vinh Hiên thô suyển càng ngày càng thâm trầm, Trần Gia Duyệt hai chân gắt gao mâm chủ Lý Vinh Hiên tinh tráng vòng eo, cảm nhận lão công lại thô lại cứng đại dương vật tại trong tiểu huyệt của mình đánh thẳng về phía trước. Ân a, ân a, lão công rất tuyệt a. Duyệt Duyệt muốn bị lão công thao phung, tiểu huyệt đều phải bị lão công dương vật cấp bể bụng rồi, ân a. Trần Gia Duyệt trong huyệt chảy ra một cổ dâm thủy. Lý Vinh Hiên lửa nóng cự vật đang làm cuối cùng xông pha. Đại dương vật liều mạng tại dâm đảng tiểu lẳng lơ bên trong đánh thẳng về phía trước, Trần Gia Duyệt đã cao trào nhiều lần, mật huyệt bên trong dâm thủy không ngừng xung kích huyệt dâm bên trong đại côn thịt, làm Lý Vinh Hiên ẩn ẩn sắp xuất tinh. Chính đang ra sức quất cắm thời điểm Lý Vinh Hiên đột nhiên ở giữa cảm giác cửa không thích hợp, quay đầu thế nhưng nhìn thấy như là có một đạo thân ảnh đang tại cửa nhìn hắn và lão bà tại yêu yêu, hắn phong lưu hoa đào mắt cùng linh động hạnh mắt tại trong không khí va chạm. Cùng đạo thân ảnh kia đối diện. Chương 2, trộm nhìn tỷ tỷ tỷ phu ân ái bị bắt vừa vặn nhìn mơ hồ hình dáng, như là Trần Gia Duyệt muội muội, Trần Vũ Đình. Lý Vinh Hiên mi tâm nhanh nhéo. Trần Gia Duyệt nhận thấy Lý Vinh Hiên dị thường. Ôn nhu như nước nũng nịu kêu Lý Vinh Hiên tên, Vinh Hiên, thế nào rồi? Trần Vũ Đình tâm nhảy bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, tại nhìn chăm chú đến Lý Vinh Hiên ánh mắt thời điểm nàng liền làm sao phản ứng cũng không biết, càng không biết nên như thế nào cùng tỷ phu giải thích. Cũng chỉ là bản năng nhanh chóng chạy trở về gian phòng. Bị Trần Vũ Đình nhìn đến, Lý Vinh Hiên ngơ ngẩn qua đi, khóe môi gợi lên một chút cười khẽ. Không có việc gì. Lý Vinh Hiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cắm vào tại tiểu huyệt dâm bên trong dương vật giống như lớn hơn rất nhiều. Địch Trần Gia Duyệt huyệt dâm thời điểm lực độ cũng cường thế rất nhiều. Ba ba ba, xì xì, không đếm được đến tột cùng làm bao nhiêu phía dưới, Lý Vinh Hiên chỉ cảm thấy dương vật của mình phồng đến lợi hại. Mà dưới người Trần Gia Duyệt cũng gương mặt mị thái. Bị làm dâm thủy chảy ròng hắn mới phát giác được xuất tinh. Lão bà, ta muốn bắn. Lý Vinh Hiên trầm thấp khàn khàn âm thanh đặc biệt có từ tính, nghe được Trần Gia Duyệt tiểu dâm huyệt mật dịch trào đi ra càng nhiều. Lý Vinh Hiên trong não không khỏi hiện ra đến ngày xưa cùng Trần Vũ Đình tiếp xúc thời điểm Trần Vũ Đình kia lung linh mạn diệu dáng người. A. A. A. Thật thoải mái, a. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp trở nên ồ ồ, cự căng điên cuồng tại huyệt dâm bên trong tiếng lui lui, lửa nóng đại côn thịt quy đầu hung hăng đội lên Trần Gia Duyệt mật huyệt hoa tâm phía trên. Từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch liền tùy theo phun trào đến Trần Gia Duyệt tử cung bên trong. A a. Trần Gia Duyệt bị bên trong thân thể tinh dịch nóng thân thể một đầu, sắc mặt hồng sắp nhỏ ra máu, ân a. Thật nhiều a. Lão công. Ngươi mạnh khỏe cường, bắn nhiều như vậy tinh dịch tại nhân gia bên trong huyệt dâm tiểu hoa tâm đều phải bị lão công ngươi cấp nóng hóa. Lý Vinh Hiên đại dương vật một trận run rẩy, tất cả đều bắn vào Trần Gia Duyệt tiểu huyệt. Bắn quá đại côn thịt không có quyến luyến này ấm áp mật huyệt. Trực tiếp rút ra, nằm ở vị trí của mình bình phục. Trần Gia Duyệt thoáng khôi phục sau linh động thân thể liền giống như câu hồn rắn nước bình thường quấn quanh tại Lý Vinh Hiên trên người. Lão công, nhân gia còn muốn sao? Lý Vinh Hiên công tác bận rộn, mặc dù là hai người kết hôn có một đoạn thời gian, nhưng là cùng phòng thời điểm lại không nhiều. Trần Gia Duyệt tính dục phá lệ mãnh liệt, mỗi lần muốn đều cảm thấy chưa đủ. Muốn bị Lý Vinh Hiên hung hăng địch phía trên vài lần mới bằng lòng bỏ qua. Mọi khi Lý Vinh Hiên cũng đều dựa theo Trần Gia Duyệt yêu cầu bắn cái 2-3 lần mới có thể cùng một chỗ đi ngủ, nhưng hôm nay, Lý Vinh Hiên cũng là mặc áo sơ mi. Xuống giường. Lão bà, thời gian không còn sớm, chúng ta hay là trước ngủ đi. Lý Vinh Hiên thái độ cường thế đi ra khỏi phòng ở giữa đi phòng tắm. Trần Gia Duyệt không dám có điều phê bình kín đáo. Chỉ có thể ở trên giường chưa thỏa mãn dục vọng cắn môi. Nàng một đôi thon thon tay ngọc càng là nhịn không được đưa vào đến vừa mới bị Lý Vinh Hiên đại dương vật địch địa phương, lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ân a. Lão công. Thật thoải mái a, ân a. Rất muốn muốn. Ân, phòng tắm nội. Lý Vinh Hiên trong lòng không thể bình tĩnh, dòng nước soạt soạt xung kích tại trên người. Có thể hắn nghĩ đều là vừa rồi Trần Vũ Đình lúc rời đi tình dục tiệm nồng hơi ngượng ngùng ánh mắt. Trần Vũ Đình ly hôn sau mặc lấy trang điểm cùng tại Lưu Gia thời điểm khác biệt rất lớn. Lưu Gia nhân bảo thủ muốn chết, váy muốn tới mắt cá chân, cánh tay cũng không thể lộ ra, đi theo cổ đại giống nhau. Hiện tại liền không giống với, cốt dáng người ngay cả có lộ ra, nhất là lộ cấp tỷ phu nhìn. Hiện tại nội y áo ngực cố ý định chế nhỏ một chút con ngựa. Tuyết trắng vú lớn cũng không thể đủ hoàn toàn bị nội y bao vây, hai vú chặt chẽ gắn bó, cao cao nổi lên, chỉ lưu tiếp theo đường rãnh thật sâu khe, miễn cưỡng che khuất mông rượu màu hồng cổ áo hình chữ V đai đeo váy dài. Chân dài cùng sâu nhũ tất cả đều bày ra. Chương 3, muội muội ở trên giường ý dâm tỷ phu chảy ròng dâm thủy lớn như vậy vú sữa cùng hai chân thon dài, nếu làm lên nhất định thật thoải mái a. Lý Vinh Hiên đem dòng nước mở lớn hơn nữa. Khoái cảm dần dần tập thượng tâm đầu, tay hắn cũng không nhịn được đặt ở nhảy qua ở giữa chậm rãi di chuyển đến chính mình căng kia trở nên cứng rắn dương vật phía trên. Lý Vinh Hiên nhỏ đặc biệt trưởng, nguyên bản dương vật tại nhuyễn thời điểm đều rất lớn. Cứng rắn sau khi thức dậy càng là dọa người, trưởng không nói còn lại thô lại cứng, phía trên che kín giữ tận gân xanh, nhìn cũng rất là dọa người. Tùy theo dòng nước xung kích, Lý Vinh Hiên nhắm mắt lại chậm rãi dùng tay thay chính mình vuốt ve. Thật sự là đáng thương, đường đường Lý Vinh Hiên bên người nữ vô số người, thế nhưng cũng có một ngày luân lạc tới chính mình dùng tay để giải quyết. Khách phòng nội. Trần Vũ Đình mỗi lần nhìn kính trung chính mình, huyệt trung dâm thủy lúc nào cũng là muốn tao đi ra một chút. Vóc người của nàng chính xác là quá cực phẩm luôn chứ lị, hai chân thon dài phối hợp tròn trịa vú sữa, làm sao nhìn đều có khả năng làm nam nhân nhịn không được có được tới gần. Có thể cố tình Lý Vinh Hiên cũng là anh rể của mình. Trần Vũ Đình tâm lý tràn đầy không cam lòng. Ân, tỷ phu. Trần Vũ Đình chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc bên trong chính là tỷ tỷ cùng tỷ phu vừa rồi điệp huyệt bộ dạng, tỷ phu dưới người người nếu chính mình thật tốt, nàng càng nhịn không được muốn cùng tỷ phu làm càng nhiều. Trần Vũ Đình rút đi toàn thân quần áo, trần trụi tại giường lớn phía trên, ngón tay thon dài đụng đến chính mình âm nhục phía trên, tưởng tượng thành là tỷ phu đang sờ chính mình, môi mật thượng nước tràn trề, huyệt dâm trung dâm thủy đã tao đến bên ngoài. Màu đen lông mu bị tỷ phu vẽ loạn đều là dâm thủy, màu đen trung mang theo trong suốt sáng. Ân a, tỷ phu, không muốn sờ chỗ đó quá mẫn cảm, ân a. Trần Vũ Đình một bên cắn ngón tay của mình, một bên tưởng tượng thành Lý Vinh hiện tại trêu đùa chính mình huyệt dâm. Tỷ phu chịu đựng không nổi nàng như vậy tao, đại dương vật trực tiếp cắm vào huyệt dâm bên trong. Căn kia đại dương vật thật tốt, lại thô lại cứng, thao nàng dục tiên dục tử, tỷ phu dương vật tại trong tiểu huyệt của mình chậm rãi trướng đại. Tại nàng nhanh đến tiểu huyệt qua lại quất cắm. Xì xì, Trần Vũ Đình hạnh mắt đóng chặt, đầu óc bên trong tất cả đều là tỷ phu điệp nàng hình ảnh, nàng không tự giác miệng bên trong tràn ra dâm đãng kêu la, a, ân a. Tỷ phu dương vật thật lớn a, thao cô em vợ thật là thoải mái, a, ân. Tỷ phu, tốt mảnh a. Ông lấy gối đầu cọ sát Trần Vũ Đình thân thể hung hăng rung rung một phen, tỷ phu đại dương vật hung mảnh quá. Mỗi một lần đều có thể thao đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Huyệt trung là chưa bao giờ có vui cảm giác, đầu ngón tay tại miệng huyệt rất nhanh quất cắm, dâm thủy tràn lan, ầm ập âm thanh phát ra, cảm giác giống như là tỷ phu đại dương vật tại hung hăng xuyên quan tiểu huyệt. Ân a. A, tỷ phu đại dương vật thao thật sâu a, tiểu muốn không được, muốn bị tỷ phu thao cao trào, ân a, đến đây. Tiểu huyệt của nàng cùng thân thể một trận run rẩy. Huyệt trung dâm thủy tất cả đều tuôn đi ra, đem âm đạo tứ bức tường một lần nữa cọ rửa một phen. Mềm yếu nằm tại trên giường, trở về chỗ cũ cao trào dư ôn. Dâm thủy tùy theo đầu ngón tay rút ra, tất cả đều vẫy tại trắng nõn ga giường phía trên, miệng hang thịt mềm còn chưa bình phục, lúc đóng lúc mở, dâm thủy lúc nào cũng là thừa dịp mở ra thời điểm tất cả đều chạy đi ra. Không cần soi gương Trần Vũ Đình đều biết mình bây giờ ra sao loại mị thái, tiểu huyệt thật đẹp mắt. Cao trào qua đi tiểu huyệt rất dễ nhìn, cầm lấy điện thoại, liền vỗ sổ tấm hình. Trần Vũ Đình trần trụi thân thể hỗn loạn mê mang đã ngủ. Trong mộng đều là tỷ phu đại dương vật đang tại thao khe huyệt nàng cảnh tượng, đột nhiên nàng cảm giác có cái gì không đúng, một đôi mang theo nóng rực cảm giác bàn tay to lại đang nàng vú lớn thượng vuốt ve vân ve. Chương 4, tỷ tỷ lúc ngủ tỷ phu vụng trộn đến đây cô em vợ gian phòng huyệt trung dâm thủy cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài. Trần Vũ Đình đột nhiên mở to mắt, tỷ phu thế nhưng mặc lấy áo choàng tắm đứng ở nàng đầu giường phía trước, cúi người xuống tử đang sờ vú sữa của nàng. Trần Vũ Đình bị dọa nhảy dựng, buồn ngủ lập tức ở giữa quét hụt. Nàng vừa mừng vừa sợ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ánh mắt càng là nhịn không được hướng về kia đồ ngủ như ẩn như hiện địa phương nhìn lại, tỷ. Tỷ phu, ngươi. Ngươi có phải hay không đi nhầm chỗ? Lý Vinh Hiên mân nhanh gợi cảm môi mỏng, cúi người xuống tại Trần Vũ Đình bên tai líu ríu. Đình Đình, ngươi mạnh khỏe ẩm ướt ân a, nằm mơ đều tại kêu tỷ phu tên, vừa rồi còn nhìn tỷ phu thao tỷ tỷ ngươi, có phải hay không suy nghĩ? Ta. Trần Vũ Đình trộn nhìn tỷ tỷ mình cùng tỷ phu ân ái chẳng những bị tỷ phu bắt vừa vặn. Còn bị Thiêu Minh nói ra, Trần Vũ Đình xấu hổ thẹn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tỷ phu nam nhân khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, còn không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp hôn nàng đỏ bừng sắc mềm mại đôi môi. Lý Vinh Hiên lưỡi to tiếng quân thần tốc, hung ác càng quét môi trung bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, hấp thu trong miệng mỗi một tấc mang theo tao khí nước bọt, mãi cho đến cô em vợ bị hôn môi lật bạch nhãn, mau thượng không đến khí. Mới buông ra kia non mềm bờ môi. Lý Vinh Hiên nhìn Trần Vũ Đình ánh mắt cực nóng. Môi mỏng khẽ mở gặp trầm thấp khàn khàn âm thanh liền tùy theo truyền ra, nghe nói Lưu gia cái kia là cái phế vật, Đình Đình ngươi còn không có bị người khác chạm qua, à. Là. Trần Vũ Đình hạnh mắt trung mang theo ngây thơ, tình dục, yêu say đắm, mỗi một chủng cảm xúc đều đang câu dẫn trên người nam nhân, to lớn cự vật tại Trần Vũ Đình lại thuần lại dục ánh mắt trung chậm rãi thức tỉnh. Kinh ngạc qua đi. Trần Vũ Đình phát hiện thế nhưng chính xác là tỷ phu. Tỷ phu thế nhưng thân nàng, còn hỏi nàng có phải hay không xử nữ, đây chẳng phải là nói. Lý Vinh Hiên thần sắc trung lộ ra vui sướng, cùng thê tử tại tính sự phương diện chưa bao giờ phù hợp quá. mà cô em vợ tiền đột hậu kiều, nhất là này một đôi vú lớn, mượt mà no đủ, mềm mại tuyết trắng, một cái tay của hắn đều không thể nắm giữ, thật sự là sờ một phen cũng có thể làm cho dương vật cứng trắng đến không được. Lý Vinh Hiên bụng tà hỏa lập tức ở giữa vọt lên, dưới hông cự vật sưng tấy thật sự là khó chịu, hắn không nói lời gì đem Trần Vũ Đình cấp đẩy trở lại giường phía trên, lại lần nữa tập kích thượng mới vừa rồi bị hôn môi sưng đỏ môi anh đào. A, tỷ phu. Trần Vũ Đình bị Lý Vinh Hiên chặn chặn miệng, nói không ra lời đến, chỉ có thể ô ô ô nức nở. Huyệt trung dâm thủy bị Lý Vinh Hiên hôn môi kích thích, liên tục không ngừng trào ra ngoài, khó nhịn dãy dụa thân thể. Kiều đỉnh vú mềm cọ sát Lý Vinh Hiên tinh tráng lồng ngực, ánh mắt mê ly tan rã, thon dài chân ngọc giống vừa rồi tỷ tỷ bị thao thời điểm tư thế giống nhau, gắt gao leo lên phía trên tỷ phu rắn chắc cường tráng vòng eo. Lần này Lý Vinh Hiên chưa từng dùng sức mạnh. Nhu tình mật ý chậm rãi hôn môi, môi mỏng rời đi chớp mắt, mang ra khỏi một chút kéo ngân tuyến. Trần Vũ Đình nhìn phía trên tuấn giật gò má, dài nhọn tay không kìm lòng không được vuốt ve lên mặt gò má, âm thanh gợi cảm kiều mị. Tỷ phu, nhân gia rất ngứa. Ân a. Lý Vinh Hiên vừa nghe, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay to đại lực tại Trần Vũ Đình tuyết trắng vú lớn phía trên ngắt nhéo một cái, nhìn đến Trần Vũ Đình nhíu mày hừ nhẹ mới buông tha nơi này, âm thanh trầm thấp mất tiếng. Đình Đình nếu như vậy yêu thích tỷ phu thân thể, tại sao không nói thẳng đâu này? Muốn nhìn liền nhìn, không cần đi tỷ tỷ ngươi gian phòng trộn nhìn. Nói xong, Lý Vinh Hiên thế nhưng trực tiếp đem trên người áo choàng tắm cấp kéo xuống. Hắn to lớn dáng người nhìn một cái không sót gì. Nhìn Trần Vũ Đình mặt đỏ một xích, tâm bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Chương 5, tỷ phu ban tiểu lãng lơ giải ngứa. Tuy rằng Trần Vũ Đình không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Vinh Hiên dương vật rồi, nhưng là phía trước sở nhìn thấy thời điểm phần lớn là nhìn trộm, Lý Vinh Hiên cự căng không phải là cắm ở Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong chính là mặc lấy quần thật cao đứng thẳng đi ra. Lúc ấy Trần Vũ Đình chỉ biết Lý Vinh Hiên dương vật nhất định rất lớn, phương diện kia nhất định rất mạnh. Nhưng như vậy gần gũi quan sát vẫn là lần đầu, thật lớn dương vật đã cứng rắn không được, tùy theo áo choàng tắm cởi bỏ dương vật cũng lập tức bắn ra, phản phất là đang cùng Trần Vũ Đình chào hỏi. Làm tỷ phu nhìn nhìn, chúng ta Đình Đình nơi nào ngứa. Lý Vinh Hiên cười xấu xa nhìn mặt đỏ một xích Trần Vũ Đình, đối với phản ứng của nàng rất hài lòng. Cũng thế, như vậy nhiều nữ nhân đều là quá yêu thích dương vật của mình. Tỷ phu, là nơi này. Trần Vũ Đình kéo lấy Lý Vinh Hiên khớp xương rõ ràng bàn tay to xuống phía dưới trượt xuống, che ở nàng ướt sũng màu đen rừng cây phía trên. Lý Vinh Hiên khiếp sợ nhìn Trần Vũ Đình, giống cô em vợ như vậy thanh thuần khuôn mặt. Vóc người xinh đẹp, huyệt dâm còn có nhiều như vậy dâm thủy, quả thực chính là cái dục vọng mãnh liệt, trời sinh bị điệp lãng lơ. Nóng rực đầu ngón tay tại thịt mềm phía trên nhẹ nhàng điều khiển, huyệt trung dâm thủy thật giống như là mở ra quản chế. Giống như hồng thủy phun ra ngoài. Ào ào tất cả đều vẫy tại tay hắn phía trên, bị dâm thủy thấm vào bàn tay to tại mềm mại trên thân thể chung quanh châm ngòi thổi gió, đầu ngón tay mang theo điện lưu, mỗi lần đụng tới Trần Vũ Đình thân thể mẫn cảm địa phương. Nàng đều có khả năng nhịn không được thân thể rùng mình, độn kiếp nhanh bắt lấy Lý Vinh Hiên rắn chắc cánh tay, ân a. Tỷ phu. Rất ngứa. Ân. Tiểu lãng lơ, nơi nào ngứa? Nói cho tỷ phu ngươi nơi nào ngứa. Trần Vũ Đình mang theo khóc nức nở làm nũng. Vú lớn ma sát nam nhân lồng ngực, trước ngực hắn màu hồng phấn mật đậu đều bị mài phát cứng trắng, chính là nha, huyệt huyệt bên trong, ngứa quá a, tỷ phu, Đình Đình thực khó chịu a, muốn tỷ phu. Bảo bối, ngươi nói ra đến, muốn tỷ phu cái gì? Lý Vinh Hiên xanh tím sắc đại dương vật giữ tợn không thôi, vẫn sức chờ phát động, bàn tay to đẩy ra hai chân. Lại nại tính tình dạy dỗ Trần Vũ Đình. Hắn cự căng chỉ chờ Trần Vũ Đình một tiếng nói phía dưới, đại dương vật liền trực tiếp đảo nhập sâu thẳm tiểu huyệt. Lý Vinh Hiên ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, hắn cô em vợ thật sự là quá đẹp, bằng phẳng bụng, ngạo nhân hai vú, đầy đủ một ôm eo nhỏ, vú mềm thượng hồng mai rung rung rẩy rẩy, giống như là đang đợi hắn đi chà đạp. Trần Vũ Đình mị nhãn như tơ. Trần như nhộng, ngâm đầy tình dục hạnh mắt. Khóc mắt ửng đỏ, thân thể tỏa ra thanh u mùi hoa cùng nhàn nhạt nải vị, hiển nhiên một cái hấp thụ nam nhân kinh nguyệt tiểu yêu tinh. Trần Vũ Đình cố nén đem tỷ phu đại côn thịt trực tiếp kéo qua điệp vào tiểu huyệt giải ngứa. Trán trật ra rất nhỏ đổ mồ hôi, ánh mắt mê ly nhìn tỷ phu, rất bạc dáng người, trắng chắc cơ bắp khối, rộng lớn cánh tay, còn có lại thô lại cứng đại dương vật, là một nữ nhân đều nghĩ nếu như vậy nam nhân a. Non mềm tay nhỏ tại căn kia tráng kiện cự vật thượng xoa nhẹ. Lỗ tiểu thượng thình thịch bốc lên dòng nước, đầu ngón tay thượng đều lỗ tiểu chảy ra dâm dịch, tại Lý Vinh Hiên nóng rực dưới tầm mắt phóng vào miệng bên trong, mùi ngon liếm láp. Cũng đứng dậy, mềm mại lông mu hữu ý vô ý cọ sát hắn đại dương vật. Lại thuần lại dục ánh mắt theo dõi hắn. Tỷ phu dương vật thật lớn, Đình Đình rất muốn tỷ phu đại dương vật điệp vào tiểu huyệt giải ngứa a. Chương 6, thô đen nóng bỏng dương vật tại cô em vợ bày mưu đặt kế phía dưới hung hăng cắm vào nàng tiểu huyệt dâm. Lý Vinh Hiên lúc này hưng phấn không thôi. Đại dương vật tuy rằng cứng rắn thấy đau, nhưng vẫn là nhịn xuống tiến thêm một bước xúc động, dục vọng trong mắt hắn cũng không tại che giấu, ngón tay bụng vuốt ve phấn nộn đầu vú, đầu ngón tay tại quần vú phía trên ma sát lượn vòng. Trần Vũ Đình thân thể một trận tê dại. Trần Vũ Đình vú sữa bị Lý Vinh Hiên hầu hạ thập phần sảng khoái, thân thể một trận xinh đẹp mềm mại, tê liệt ở trên giường, mắt chứa lệ nóng, giọng nhẹ nhàng khẩn cầu nói, tỷ phu. Phía dưới ngứa quá a. Rất muốn ăn tỷ phu đại dương vật, muốn giống tỷ tỷ như vậy ăn tỷ phu dương vật, ân a. Nàng cảm giác được đại côn thịt chống đỡ tại nàng huyệt bên trong, trong lòng bắt đầu có chút bận tâm, tỷ phu dương vật như vậy đại. Tiểu huyệt của nàng như vậy tiểu tiểu một cái, có khả năng hay không thao không đi vào. Nhưng này căn cự vật như vậy cứng rắn, điệp vào đi khẳng định rất sảng khoái. Không phải sợ, tỷ phu cái này tới cho ngươi giải ngứa, tỷ phu sẽ làm ngươi huyệt dâm thích lên trời. Lý Vinh Hiên giọng ôm nhu an ủi, một bên tách ra Trần Vũ Đình kia đôi thon dài chân ngọc, đem chính mình đại côn thịt nhẹ nhàng chống đỡ tại âm tùy chảy ròng miệng hang. Ân. Trần Vũ Đình cắn môi tinh tế thở gấp, ướt át miệng huyệt nuốt xuống đại côn thịt một điểm nhỏ. Bị tráng kiện dị vật xâm nhập, miệng huyệt liền cảm thấy có chút khó chịu, huyệt trung cái loại này hư không cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng có chút căng đau, nhưng cũng muốn cho đại dương vật nhanh chút cắm đi vào. Miệng hang mị thịt trương thỉ có độ. Tùng lui kết hợp, chỉ tiến vào một cái cửa vào, thịt mềm liền gắt gao hút cắn lỗ tiểu. Đại dương vật thông thả đẩy tới một điểm, Trần Vũ Đình huyệt trung ăn vào đi một nửa, thân thể bị đại dương vật đột nhiên cắm vào, không tự chủ được trùng mình không thôi. Cái loại này phong phú khoái cảm làm Trần Vũ Đình rất là thỏa mãn, nhưng là phía dưới giống như là có xé rách bình thường đau đớn giống nhau làm nàng khó có thể chịu đựng, Trần Vũ Đình đau sắp khóc. A. Ân a, đau. Tỷ phu, đau quá a. Đình Đình đau quá, không chịu nổi. Lý Vinh Hiên khó được có tính tình từng bước dỗ dưới người vư vật, bảo bối ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền hết đau. Đình Đình không hổ là xử nữ, tiểu huyệt thật chặt a, dâm thủy lại nhiều, còn như vậy hút. Hiện tại không riêng cô em vợ đau, tỷ phu đại dương vật cũng muốn đau. Tầng tầng lớp lớp mị thịt hút cắn đại dương vật bất kỳ cái gì một chỗ, tiểu huyệt cùng đại côn thịt chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, Lý Vinh Hiên ngạch ở giữa hạt đậu bình thường đại mồ hôi rơi xuống tại Trần Vũ Đình tròn trịa phía trên. Hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu trực tiếp đem dương vật của mình rút ra ngoài lời nói, có thể nhỏ di tử sau đối với nam nhân dương vật sợ hãi. Nhưng là nếu chính mình nhất quan tâm đem dương vật cấp đâm đi vào lời nói, sợ là cô em vợ cũng muốn đau phải chết. Thường xuyên qua lại, Lý Vinh Hiên liền còn thật làm chính mình cự căng khó chịu rất lâu, gặp Trần Vũ Đình cũng chậm chậm thích ứng đại dương vật tồn tại, Lý Vinh Hiên mới lại chậm rãi xâm nhập. A. T. Trần Vũ Đình tiểu nộn huyệt thật sự là rất thư thái, cự căng đã cắm đi vào 2/3, còn không có toàn bộ địch vào cũng đã làm Lý Vinh Hiên thoải mái khó có thể tự kềm chế. Trần Vũ Đình tâm cũng là bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Dưới người tiểu huyệt rất là đau đớn, như là bị một cây quái vật khổng lồ cường ngạnh đem nguyên bản nhanh đến nhỏ hẹp tiểu huyệt cấp tạo ra. Tỷ phu đại dương vật quả nhiên rất lớn, này nếu cầm lên đến, chính mình có thể hay không bị tỷ phu đại điểu cấp giết chết. Lý Vinh Hiên thừa dịp Trần Vũ Đình phân tâm chớp mắt, hôn môi thượng kiều diễm ướt át đôi môi, đỡ lấy Trần Vũ Đình tinh tế vòng eo, nhắc tới đại dương vật đâm một cái rốt cuộc. Ân a. Thật sâu a. Không được, quá lớn, tỷ phu. không thể cấm đi vào, phải chết. Ân A, câu dẫn tỷ phu, cùng không gì kiên kỵ sở hữu kết thúc văn đã trưng bày yêu phát điện, cường gặp nhỏ bé đưa đỉnh. Nhỏ bé, quốc cũng tú cũng yêu phát điện, nhất chi độc tú sở hữu đã kết thúc củ văn. Võng yêu rơi ngựa sau bị ca ca ngày khóc, võng yêu rơi ngựa, huynh muội khoa chỉnh hình, cao hát ngắn thiên, lấy thân tự lang, ngụy mẹ con tiểu chó săn cao hát tiểu ngắn thiên, câu dẫn muội phu, thay đổi đa dạng câu dẫn muội phu siêu hot cao hát ngắn thiên, tiểu thúc, lão công bất lực. Bị tiểu thúc ngày đêm rót tinh siêu hot cao hát ngắn thiên, cùng lang cùng gối, một tay nuôi lớn nữ nhi, đột nhiên đối với hắn phát tình siêu hot cao hát ngắn thiên, bị tra hậu trúc mã thừa dịp lúc thiếu mà vào, cao hát 1v1 ngắn thiên, tuyệt đối trưởng khống, phúc hắc học thất ngôn giáo tiểu bạch thỏ 1v1 cao hát ngắn thiên kết thúc, kẹp thương mang bổng, huynh đệ có nhân bánh bích quy 1v2 cao hát kết thúc chương 7. Tỷ phu tự mình dùng đại dương vật cấp cô em vợ phá thân Trần Vũ Đình đau nước mắt chảy ròng, móng tay gắt gao chế trụ tỷ phu sau lưng, lưu lại một đạo đạo huyết vết. Tiểu huyệt thập phần nhanh đến, to lớn gậy lớn rụt rịch. Lý Vinh Hiên nhìn cô em vợ nhíu chặt lông mày cùng khóe mắt nước mắt thủy tâm trung nổi lên thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng hôn tới Trần Vũ Đình khóe mắt hơi mặn nước mắt thủy, thay nàng nhu mở nhíu chặt lông mày, trong lòng một trận thỏa mãn. Vừa rồi đại dương vật cắm vào thời điểm quả thật cảm nhận đến một tia trở ngại, đó là cô em vợ Màn Trinh. To lớn dương vật liền cứng rắn đứng ở lỗ thịt trong đó, cổ kia đau nhói cảm rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Cuối cùng lựa chọn một loại ê ẩm sưng ngứa ý. Trần Vũ Đình khó nhịn vặn vẹo thân thể, linh động hạnh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Vinh Hiên nhìn, rõ ràng vẫn là kia trương thanh thuần khuôn mặt, lại không có lúc nào là không lộ ra phong tao gợi cảm. Muốn cho Lý Vinh Hiên đem nhân trực tiếp nhu tiến trong xương cốt mặt. Đợi nửa ngày Lý Vinh Hiên đều không có bất kỳ cái gì động tác, Trần Vũ Đình lo lắng tỷ phu hối hận, phía sau tuyệt đối là bắt tỷ phu tốt nhất thời điểm. Kiều mị dâm đảng âm thanh kêu Lý Vinh Hiên. Ân a, tỷ phu, ngươi động một cái nha, cô em vợ chỗ đó thật khó chịu, tốt chống đỡ a. Ân a, đại côn thịt cùng huyệt dâm kết hợp vị trí cũng sớm đã nước tràn trề. Tràn ra dâm thủy đang tại tích tích đắc đắc ở lại ga giường phía trên. Trần Vũ Đình sợ hãi đại dương vật rời đi, tiểu huyệt tứ bức tường mị thịt gắt gao hút cắn đại dương vật. Lý Vinh Hiên bị Trần Vũ Đình kẹp hết sức thoải mái, hai tay không an phận tại Trần Vũ Đình trước ngực tròn trịa vú sữa phía trên dạo chơi. Hận không thể đem đôi này trắng nõn vú sữa cấp vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Đình Đình, ngươi huyệt dâm thật chặt ân a, thật có thể hút, yêu thích tỷ phu đại dương vật yêu. Muốn tỷ phu đại dương vật hung hăng chơi ngươi cái này lãng lơ yêu, ân a. Ân a, muốn a, cô em vợ huyệt dâm rất muốn tỷ phu đại dương vật hung hăng thao phá hư nó a, nhân gia thực khó chịu, van cầu tỷ phu, địch ta, hung hăng địch nhân gia. Trần Vũ Đình đùa nghịch tao tư, công người lên tử. Liếm láp Lý Vinh Hiên gợi cảm xông ra yết hầu bởi vì Trần Vũ Đình hôn môi phía trên hạ hoạt động, trong miệng nước bọt liên tục không ngừng nuốt. Dính đầy tình dục hoa đào mắt tràn đầy nguy hiểm. Nàng khuôn mặt tràn đầy mị thái. Thon thon tay ngọc tại Lý Vinh Hiên trên người tận tình sờ soạn. Tuy rằng đây là lần thứ nhất chân chính thực tiễn, nhưng là sống động xuân cung cùng địch huyệt mãn lớn cũng không thiếu xem qua, TV cùng hiện trường đều có, nghĩ vòng bên trong kia một chút tao nữ làm sao câu dẫn nam nhân bộ dáng. Âu yếm, hôn môi, chân dài ôm lấy Lý Vinh Hiên tinh trán vòng eo. Làm hai người hạ thân kết hợp vị trí càng thêm chặt chẽ. Thô cứng côn thịt hướng tiểu huyệt chỗ sâu nhất đẩy qua, vốn là cùng đại dương vật gắt gao dây dưa mị thịt hút cắn càng thêm chặt chẽ. Huyệt trung thịt mềm một chút tại nhúc nhích, thuận theo đại dương vật di chuyển phương hướng truy đuổi. Trần Vũ Đình ngửa đầu, trắng nõn như ngẫu cánh tay khoác lên Lý Vinh Hiên trên cổ, đầy đặn tuyết trắng thịt heo viên cọ sát nam nhân mang theo cơ bắp cứng trắng lồng ngực. Cứng mềm kết hợp có khác một phen mùi vị. Xì xì, huyệt dâm dần dần truyền đến dâm đảng tiếng nước Lý Vinh Hiên lại thô lại cứng đại dương vật không tiếp tục cấp Trần Vũ Đình lui về phía sau cơ hội, đại dương vật giống như lợi nhận. Đem huyệt trung bốn phía mị thịt hung mảnh cướp đoạt, điên cuồng ngoan đụng, mỗi một lần đều có thể thật sâu điệp đến Trần Vũ Đình huyệt tâm đưa ra, hung ác va chạm phía dưới không có bất kỳ cái gì quay về đường sống, chỉ còn lại có một tia dâm đảng kêu la. Xanh tím sắc cự vật phía trên sớm đã bị huyệt trung trong suốt lóng lánh dâm thủy khỏa mãn, dưới người tiểu Trần Vũ Đình kêu dâm đảng, tóc đen vi loạn, ngạch ở giữa đều là thật nhỏ mồ hôi, hạnh mắt vi mắt khiếp, gương mặt hưởng thụ. Ân a. A, tỷ phu dương vật thật lớn, thật sự rất bổng a, thao nhân gia thật thoải mái a, ân. Ân a, tỷ phu quá, quá nhanh, cô em vợ không chịu nổi. Ân a. Dù sao Trần Vũ Đình là lần thứ nhất, Lý Vinh Hiên cũng không dám liền trực tiếp đem nhân thao hỏng. Vừa nghe nói không chịu nổi, tốc độ lập tức chậm xuống, có thể chậm xuống đến đại dương vật nơi nào có thể cấp huyệt dâm giải ngứa, khó nhịn dãy dụa thân thể. A. Ân a, tỷ phu mau, nhanh một chút, ngứa quá a, đại dương vật tầng tầng lớp lớp cắm vào a. Muốn tỷ phu đại dương vật hung hăng thao cô em vợ tiểu huyệt. Trần Vũ Đình như thế phong tao bộ dáng, Lý Vinh Hiên còn nơi nào nhận được ở, ánh mắt nảy sinh ác độc, giữ tận xanh tím sắc cự vật hung ác va chạm huyệt dâm. Chấn động tinh tráng lưng sau, càng ngày càng trầm luân tại cô em vợ mị hoặc bên trong. Lẳng lơ, đem ngươi có thể thật thiếu điệp, huyệt dâm thật có thể ăn đại dương vật a, cô em vợ tiểu huyệt đem tỷ phu đại điểu hầu hạ thật thoải mái a. Lý Vinh Hiên hoa đào mắt ửng đỏ, cảm nhận nộn huyệt nhanh đến, đại dương vật cũng tại trong tiểu huyệt chậm rãi trướng đại, chặt chẽ ngạt thở cảm giác đại dương vật liền muốn bị huyệt dâm bấm đứt giống như, cái loại này dễ chịu là hắn điệp qua nhiều như vậy nữ nhân chưa từng có quá cảm giác. Cô em vợ ngươi có thể thật tao, thật có thể bãi tư thế, đúng, hai chân ôm lại nhanh một điểm, tùy theo tỷ phu đại dương vật cùng một chỗ quất đánh, a ân, chính là như vậy, chậm một chút lay động. Trong chốc lát đem tỷ phu dương vật hoảng rơi ra đến. Ai còn chơi ngươi huyệt dâm, bảo bối, nghĩ không muốn để cho tỷ phu đem ngươi huyệt dâm đâm nát. Chương 8, xử nữ huyệt dâm hưởng thụ đến tỷ phu đại dương vật mỹ vị. Trần Vũ Đình dựa theo tỷ phu chỉ thị, đỉnh đứng dậy, thuận thế đem vú lớn cũng đưa đến tỷ phu bờ môi. Tại đại dương vật hung ác cắm vào đi vào thời điểm trắng nõn hai chân gắt gao mâm ở kia rắn chắc eo lưng. Đợi đại dương vật chậm rãi rút ra thời điểm Trần Vũ Đình thân thể cũng theo lấy đại dương vật lắc lư biên độ, chậm rãi kéo dài khoảng cách. Bị đại dương vật mang ra khỏi dâm thủy văn tứ phía, kích kích tác dừng ở hai người trên người, tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ trong sáng sáng ngời. Ba ba ba, xì xì, a. Ân a, rất muốn a, tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng thật là lợi hại a. Thao rất tuyệt a. Cô em vợ muốn bị tỷ phu đại dương vật thao chết rồi, tỷ. Tỷ phu, ngươi nói thao nhân gia tiểu huyệt thoải mái vẫn là thao tỷ tỷ tiểu huyệt thoải mái. Lý Vinh Hiên hoa đào trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Phải biết Trần gia duyệt xinh đẹp tướng mạo phía dưới, liền này thường thường không có gì lạ dáng người, hắn bao nhiêu cũng muốn suy tính một chút, này còn chưa tính, làm người ta không nghĩ tới chính là, Trần gia duyệt huyệt dâm còn lỏng lỏng lẻo lẻo. Vừa nhìn chính là không ít ăn nam nhân đại điểu, trên giường một bộ dâm đảng bộ dạng, nếu không là Lý Vinh Hiên gia cần phải danh chính ngôn thuận người kế thừa, hắn cũng không dùng ủy khuất chính mình. Có thể cô em vợ không giống với. Hắn theo cô em vợ ánh mắt trung nhìn thấy yêu say đắm, này thỏa mãn cực lớn hắn nam nhân lòng tự trọng, càng không cần phải nói cô em vợ còn là xử nữ. Tiểu lẳng lơ, đương nhiên là ngươi, tỷ tỷ ngươi tiểu huyệt địch vào đi. Hãy cùng đại dương vật đi vào bơi lội giống nhau, hoảng du một vòng, không có chút nào cảm giác, ngươi cái này tiểu tiện chân liền không giống với, tỷ phu chỉ muốn chết tại thân ngươi phía trên, đại dương vật đâm nát ngươi huyệt dâm. Trần Vũ Đình thể xác tinh thần cực kỳ thỏa mãn. Nhất là nghe được tỷ phu làm thấp đi ghét bỏ tỷ tỷ thời điểm thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, huyệt trung dâm thủy càng chảy càng nhiều, dâm đãng lại tràn đầy mị thái câu dẫn tỷ phu. Ân a. Tỷ phu đại dương vật rất tuyệt ân a. Thao cô em vợ dâm thủy chảy ròng, a. Ân a, ô ô, cầu tỷ phu thương tiếc, thao quá ác sẽ đem nhân gia thao phá hư, cô em vợ huyệt dâm về sau đều cấp tỷ phu thao, về sau còn muốn ngay trước tỷ tỷ mặt. Giáo giáo tỷ tỷ, huyệt dâm muốn làm sao hầu hạ tỷ phu mới thoải mái, a. Trần Vũ Đình vú lớn đã bị Lý Vinh Hiên bàn tay to cùng môi, lại là vuốt ve vân vê, lại là cắn cắn. Nước bọt che kín tròn trịa, màu tím hồng dấu vết lộ rõ. Hồng nhạt đầu vú bị treo đùa sưng đỏ không chịu nổi, trong quần cự vật còn tại gia tốc quất cắm, xinh đẹp phì nộn mông liên tục không ngừng bị vỗ, nàng đã bị làm lời nói không mạch lạc. A. Ân a, tốt tỷ, tốt lão công. Đình đình muốn không được, muốn bị thao chết rồi, ân a. A, tỷ phu đại dương vật quá hội thao, tiểu huyệt muốn bị tỷ phu đại dương vật đâm nát. A. À. Lý Vinh Hiên nhận được Trần Vũ Đình tiếng kêu dâm đảng ủng hộ, tráng kiện đại dương vật dữ tợn không thôi. Lại dài vừa đỏ, tại trong nộn huyệt tiến lui lui, mỗi một lần đều phải nhất cắm đến để, Trần Vũ Đình bị đại dương vật điệp dục tiên dục tử, huyệt tâm nhịn không được một trận phun trào. Ô ô. Ân a. A, tỷ phu, không được. Thao quá nhanh, Đình Đình muốn tiểu, tỷ phu đại dương vật nhanh chút mang ra. Ân a. A. Trần Vũ Đình cảm giác được thân thể rùng mình không thôi, có một loại muốn đi tiểu cảm giác, nàng cứ việc tự an ủi quá nhiều lần, nhưng cũng chỉ là giải ngứa cùng ý dâm. Huyệt trung dâm thủy một hồi hướng ra phía ngoài chảy ra, nhưng không có một lần nghĩ hiện tại hưng phấn như vậy, tiểu huyệt bên trong buồng tiểu đột nhiên đột kích. Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy rất là thẹn thùng. Đây là nàng cùng tỷ phu lần thứ nhất. Tỷ phu đại dương vật còn tại chính mình tiểu huyệt bên trong cắm vào, nếu lúc này nước tiểu đi ra, nhưng là phải mắc cỡ chết người, tỷ phu về sau cũng nhất định thực ghét bỏ chính mình. Lý Vinh Hiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng. Cô em vợ không riêng gì xử nữ, thế nhưng tại tình hình phía trên còn như vậy ngây ngô, mỗi tiếng nói cử động đã nhập mắt của hắn. Bảo bối, nghĩ nước tiểu liền nước tiểu A, không phải sợ, đây là cao trào, chỉ có đại dương vật đem huyệt dâm thao thích. Đại dương vật mới có thể triều phun, đều là bảo vật bối tinh hoa, tất cả đều tưới đến tỷ phu đại dương vật phía trên, tỷ phu yêu chết ngươi bây giờ bộ dáng. A. Ân a, tốt, Đình Đình nghe tỷ phu, a ân a. Đừng. Tỷ phu, quá nhanh. Thao quá thực, Đình Đình muốn bị tỷ phu thao chết rồi, tốt mảnh a, muốn thượng thiên, không được a. Trần Vũ Đình thân thể bị Lý Vinh Hiên đại dương vật tấn mảnh va chạm. Dưới người tiểu huyệt không chịu khống chế hoa lạp lạp phun ra ngoài từng cổ không rõ chất lỏng. Tròn trịa vú sữa bị va chạm cao thấp lay động, ở trước ngực tạo thành từng đạo xinh đẹp cuồng vú. Một màn này nhìn thập phần dâm đảng. Lý Vinh Hiên màu đen rừng cây tràn đầy lóng lánh dâm thủy, trong quần túi ướt sũng vỗ lấy phì nộn mông cong. Kiều mị non mềm tiểu huyệt như hoa nhụy giống như, vào thời khắc này nở rộ. Hắn đại dương vật đã hoàn toàn bị cô em vợ nhanh đến nộn huyệt chinh phục, sau ngày hôm nay, kia một chút nữ nhân chỉ sợ cũng không có khả năng làm chính mình đại dương vật cứng lên. Chương 9, xử nữ mập ép bị tỷ phu nội bắn huyệt trung dâm thủy sóng sau cao hơn sóng trước, Lý Vinh Hiên đôi mắt càng ngày càng thâm trầm, da tốc tháo nước, tuyệt đối không cho tiểu huyệt một tia thở gấp cơ hội, đại dương vật tốc độ quá nhanh. Huyệt trung mị thịt đều tùy theo đại dương vật rút ra bị lật dẫn theo đi ra. Ba ba ba, cửa phòng ngủ đều không có quan nghiêm, tỷ phu liền không hề cố kỵ điệp cô em vợ huyệt dâm, Trần Vũ Đình càng không thèm để ý. Nàng hận không thể Trần Gia Duyệt sẽ phát hiện, Trần Gia Duyệt cũng nhìn nàng một cái là cỡ nào kém cỏi, tính là nàng mọi chuyện mạnh hơn, lão công đại dương vật còn không phải là thao tại nàng cái này xem thường muội muội huyệt bên trong. Hai người ánh mắt trung đều mang theo điên cuồng, đều đắm chìm trong cấm kỵ yêu say đắm bên trong, không thể tự kiềm chế. Lý Vinh Hiên đại dương vật 333 va chạm Trần Vũ Đình tiểu huyệt, điên cuồng công kích, Trần Vũ Đình góc nhuyễn thân thể cũng đang cố gắng hướng lên phối hợp đại dương vật quất cắm. Thân thể của nàng một trận run rẩy, lại thô lại cứng dương vật cực kỳ quen thuộc Trần Vũ Đình thân thể điểm mẫn cảm, tại trong huyệt chung quanh va chạm, cô em vợ cũng bị thao dâm đảng kêu la không thôi. A. Ân a, không được. Tỷ phu đại dương vật muốn đem cô em vợ thao phiên thiên. Thật thích a. Thật là thoải mái. Làm chết nhân gia rồi, tỷ phu đại dương vật tốt mảnh, thao chết nhân gia a. Ba ba ba, xì xì. Huyệt trung dâm thủy sóng sau cao hơn sóng trước nóng bỏng. Sáng quắc không thôi đúc tại đại dương vật phía trên, lúc này đại dương vật hơn nửa tiểu mã đạt giống như, điên cuồng xông pha, đây là Lý Vinh Hiên thao nữ nhân tiểu huyệt thoải mái nhất một lần. Cô em vợ tiểu huyệt thật giống như là vì hắn đại dương vật lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Dung lượng cùng chặt chẽ trình độ đều thập phần phù hợp. Tỷ phu ngươi mạnh khỏe bổng a, đều đem cô em vợ thao phiên thiên, cô em vợ bị tỷ phu thao thật thích a. Trần Vũ Đình cảm giác thập phần kích thích, cuối cùng bị tỷ phu đại dương vật thao đến. Không bao giờ nữa dụng ý dâm tỷ phu đại dương vật rồi, nàng thật sự rất yêu thích bị đại dương vật thao cảm giác, thân thể phiêu phiêu chợt chợt. Lập tức liền muốn thăng thiên giống nhau. Đại dương vật hướng về dâm đảng từng đợt sóng âm khởi xướng hung mãnh thế công. Lý Vinh Hiên hung mãnh tại Trần Vũ Đình huyệt dâm bên trong tùy ý làm bậy, Đình Đình tiểu huyệt của ngươi cũng tốt nhanh nóng quá, tỷ phu rất thích a, tỷ phu muốn xuất tại ngươi tiểu lẳng lơ bên trong. A. A. A. Đình Đình làm tỷ phu địch chết ngươi cái này lẳng lơ a. Tỷ phu dương vật lớn không lớn, thao ngươi cái này đồ đê tiện sướng hay không? A. Ân a. Thật thích a, bị tỷ phu thao muốn phía trên ngày, đừng a. Đại dương vật lại thao đến tử cung, đại dương vật tốt mảnh a, Đình Đình muốn bị tỷ phu thao hỏng. Đến đây ân a. Đình Đình bị tỷ phu thao đến cao trào. Trần Vũ Đình huyệt trung một trận co giật, tiểu huyệt mật dịch như trác thủy bình thường vọt tới, điên cuồng cùng xông pha đại dương vật tại trong huyệt đụng vào nhau, mật dịch tấn mãnh xung kích tại Lý Vinh Hiên cự căng phía trên. Thích Lý Vinh Hiên không khỏi đổ quất một luồng lương khí, a. T. Tốt mẹ nó nhanh a. Trần Vũ Đình một trận này trận sóng nhiệt thiếu chút nữa đem Lý Vinh Hiên đại dương vật cấp đút bắn ra. Cái này thật mất thể diện. Lý Vinh Hiên duyệt nữ vô số lại muốn bị một cái chưa nhân sự xử nữ cấp biến thành bắn như vậy mau. Truyền đi nhất định thực mất mặt. Lý Vinh Hiên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm thái sau liền hai tay gắt gao bóp lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ, đại côn thịt đang làm cuối cùng xông pha, bắn, Đình Đình, tỷ phu muốn bắn. Ân a. Tỷ phu, bắn cho ta, bắn cấp Đình Đình, ta muốn. Ba ba ba, xì xì, trăm ngàn lần dũng mãnh quất cắm. Đại dương vật cuối cùng đêm đầy mãn tinh hoa bắn tới ấm áp âm đạo bên trong. A a a. A. A. A. Hai người cơ hồ là đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Trần Vũ Đình hư thoát nằm ở Lý Vinh Hiên bên cạnh, có thể nhìn Lý Vinh Hiên ánh mắt lại tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, nàng cuối cùng ăn được nhớ nhớ mong mong tỷ phu đại dương vật, không nghĩ tới còn như vậy mau. Sớm biết rằng tỷ phu tâm lý cũng là có chính mình. Nàng sẽ không cần đơn tương tư như vậy cực khổ. A. Tỷ phu, ngươi làm sao tiến vào? Trong nhà bảo mẫu làm xong đồ ăn liền trở lại phòng của mình lúc, không có cố chủ gia thông tri, là sẽ không ra đến, Trần Gia Duyệt đang tại trên lầu rửa mặt chải đầu. Tỷ phu liền như vậy tùy tiện tiến đến, thực dễ dàng bị tỷ tỷ phát hiện. Huống chi đem Trần Vũ Đình cấp dọa nhảy dựng. Lý Vinh Hiên từ phía sau ôm lấy Trần Vũ Đình. Đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng hoàn toàn ủng tại ngực bên trong. Giày tây, cổ cái kia đầu màu xanh ngọc ca rác rất là mê người, tinh tráng vòng eo tùy ý chấn động, thần ở giữa nhô ra cự vật chống đỡ tại mông cong mông khe hở bên trong, gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng rơi tại bên cạnh tai của nàng. Bên tai đều là Lý Vinh Hiên nhỏ tiếng thô suyển. Tỷ phu dương vật đều sưng thành bộ dáng này, chẳng lẽ Đình Đình không có ý định phụ trách? Trần Vũ Đình tự nhiên cảm nhận đến đỉnh chính mình côn thịt có bao nhiêu yêu thô to, huyệt trung dâm thủy cũng đã bị kích thích chậm rãi trào ra. Nếu tỷ phu đều không thèm để ý, nàng càng là không ngại làm Trần Gia Duyệt phát hiện, nói không chính xác còn có thể tức chết đi được. Chương 10, trong nhà mặt có dâm đảng tiểu lẳng lơ, muốn làm tỷ phu không muốn ra cửa nàng gợi cảm xoay người. Ngón tay dài nhọn vuốt ve Lý Vinh Hiên gò má, một đường xuống phía dưới cao thấp hoạt động xông ra yết hầu. Tu thân áo sơ mi đem to lớn dáng người hoàn mỹ bày ra, tại mật đậu ra dừng lại, hướng về kia chỗ hơi hơi xông ra địa phương dùng móng tay nhẹ nhàng cạo liếm. Hắn thở gấp âm thanh quả nhiên lại nặng một phần, ân a, Trần Vũ Đình mặc lấy màu xanh ngọc gợi cảm thấp ngực tơ lụa cùng hỏa váy dài, tuyết trắng vú lớn tùy theo thân thể cùng một chỗ rung rẩy, cao xẻ tà váy dài đem chân đẹp bày ra tinh tế, váy dài một mực xẻ tà đến bẹn đùi. Dưới người một đôi màu đen một chữ mang gót nhỏ giày cao gót, Trần Vũ Đình trên người thịt mềm giơ tay nhấc chân lúc, đều đang câu dẫn Lý Vinh Hiên cự vật quật khởi. Nóng quá! Ân a! Cứng rắn thật là lợi hại a, tỷ phu buổi sáng chẳng lẽ không kéo lấy tỷ tỷ cùng một chỗ yêu? Lý Vinh Hiên khóe miệng gợi lên một tia cười khẽ, nếu thật để cho tỷ tỷ ngươi hầu hạ ta, ngươi tiểu tử này bình giấm chua sớm liền ngất trời. Tỷ phu đại dương vật chỉ muốn địch vào cô em vợ tiểu huyệt bên trong, bảo bối sờ sờ nhìn. Nhìn nhìn nó có bao nhiêu nhớ ngươi. Lý Vinh Hiên bàn tay to nhẹ nhàng điều khiển, đai đeo liền thuận theo bả vai trượt xuống, không lạ vú lớn có thể so với thường ngày lắc lư càng thêm nghiêm trọng, nguyên lai Trần Vũ Đình căn bản không có xuyên áo ngực. Lẳng lơ, ở nhà cũng không mặc áo ngực, có phải hay không chờ đợi tỷ phu đại dương vật chơi ngươi cái này lẳng lơ, làm tỷ phu kiểm tra một chút dưới người có hay không mặc quần lót. Lý Vinh Hiên bàn tay to theo váy xẻ tà vị trí tìm được âm nhục. Quả nhiên, chỗ đó không có chút nào ngăn cản, dâm thủy tràn trề, tùy tay sờ một cái, đã bị lẳng lơ khỏa đầy ngón tay. Lý Vinh Hiên nhìn ngón tay thượng dâm thủy trong mắt lập lờ tinh quang, cô em vợ thật tao, ở nhà cũng không mặc quần lót. Là chờ đợi tỷ phu đại dương vật chơi ngươi cái này lẳng lơ yêu. Cô em vợ dâm thủy nhiều như vậy, đại dương vật hôm qua chẳng lẽ không có đem ngươi địch qua nghiện yêu. Ân. Tỷ phu, nhân gia liền muốn tỷ phu thao nha, giống như muốn tỷ phu a. Muốn tỷ phu đại dương vật hãy cùng giống như hôm qua hung hăng địch cô em vợ huyệt dâm, tỷ phu ngày hôm qua bắn thật nhiều, đều bắn tới nhân gia tử cung bên trong, nóng quá tinh dịch, cô em vợ còn muốn. Đại dương vật sớm đã tại cô em vợ tao trong lời nói lại thô lại cứng. Xe si nóng bỏng, cô em vợ như thế phong tao, phía sau nếu còn có thể nhịn xuống đi Lý Vinh Hiên cũng không phải là nam nhân. Lý Vinh Hiên phong lưu hoa đào trong mắt mang theo ngoan lệ, ánh mắt như ác lan nhìn đến thịt giống như. Chắc cao nhìn chằm chằm Trần Vũ Đình. Lý Vinh Hiên bàn tay to trực tiếp đem váy vén lên, đáp tại vú sữa phía trên bộ phận có chút vướng bận, trực tiếp bị đẩy lên eo hông, nhìn cặp kia làm chính mình nhớ thương đại bạch thỏ, Lý Vinh Hiên thèm nhỏ dãi không thôi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự, hắn liền tựa đầu chôn ở hai vú ở giữa rãnh vú sâu hóm phía trên, rất nhỏ bên ngoài, màu hồng lưỡi to liếm láp nộn hồng nhạt đầu vú. Trần Vũ Đình thân thể không tự chủ được về phía sau nằm ngửa. Tùy theo núm vú hoặc nhẹ hoặc nặng cắn cắn, kiều đảng rên rỉ tại trong phòng bếp lượn lờ, ân a, a. Tỷ. Tỷ phu thật có thể ăn vú lớn a, cô em vợ vú lớn đều cấp tỷ phu ăn, thật thích a. Ân a. Muốn chết rồi. Ân. Trần Vũ Đình núm vú bị cắn thấy đau, đau quá sau đó, thân thể lại mang theo dễ chịu, lại đau đớn vừa nhanh nhạt cảm giác sảng khoái, làm huyệt trung dâm thủy càng ngày càng tăng nhiều, phía trước vết đỏ đã dần dần tán đi, Lý Vinh Hiên một lần nữa bắt đầu ở tuyết trắng vú lớn phía trên tùy ý phát huy. Lưỡi to liếm lấy hai vú ở giữa khe rãnh, trong suốt nước bọt tất cả đều xoa đầy tại khe ngực bên trong, hai tay cắm ở tóc đen lúc, cắt cao đem Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều nắm ở chính mình trong ngực, dựa vào gần một điểm. Gần thêm chút nữa. Trần Vũ Đình hai chân vây quanh ở Lý Vinh Hiên tinh tráng eo lưng, đại dương vật tầng tầng lớp lớp chống đỡ tại mật huyệt miệng hang, ân a. Ân, tỷ phu rất tuyệt, thật thoải mái, tỷ phu đại dương vật cứng quá nữa nha. Khiến cho cô em vợ tiểu huyệt hầu hạ tỷ phu đại côn thịt a, van cầu tỷ phu. Lý Vinh Hiên đổ là muốn nhìn nhìn Trần Vũ Đình đến tột cùng có thể có nhiều tao, tiểu lẳng lơ, huyệt dâm nếu như vậy tham ăn, tỷ phu sẽ thanh toàn ngươi. Thật tốt địch một cái ngươi cái này lẳng lơ, đến bảo bối, đem tỷ phu dương vật cầm lấy, chính mình cắm đi vào. Trần Vũ Đình hạnh mắt mê ly tan rã, đầu óc cũng không làm được bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết mặc cho Lý Vinh Hiên chỉ thị làm bước tiếp theo động tác. Trăng rắc, màu đen dây lưng bị giải khai. Tại yên tĩnh phòng bếp, âm thanh dị thường rõ ràng, hai người đôi mắt đối diện, sao động cảm xúc trở nên kịch liệt, trong mắt tình dục càng ngày càng gia tăng. Trần Vũ Đình rớt ra trước mở cửa khóa kéo. Đem góc bẹt quần lót xuống phía dưới thoát đi, sớm đã không kềm chế được đại dương vật tại Trần Vũ Đình tay trúng đạn nhảy, căng kia đại côn thịt như vậy xấu, nhưng ở địch vào tiểu huyệt làm người ta như vậy sảng khoái, nhìn Trần Vũ Đình huyệt dâm dâm thủy chảy ròng. Một đôi tay ngọc cũng không nhịn được nhẹ nhàng tại đại côn thịt phía trên vuốt ve. Tỷ phu đại dương vật thật sự là một cái bảo bối. Lý Vinh Hiên không nói chuyện, phía sau bảo bối không bảo bối cũng chỉ có thể dùng hành động đến bày tỏ. Lý Vinh Hiên cười xấu xa tách ra Trần Vũ Đình hai chân, thuận tay móc cười huyệt trung dâm thủy, tất cả đều vẽ loạn tại vú lớn phía trên, ánh mắt lơ đãng liếc về thủy tinh trên đài có một lọ màu trắng sữa sa kéo tương cùng phiên da đen. Chương 11. Đại dương vật chịu đựng không nổi như vậy mãnh liệt kích thích, trực tiếp điệp vào cô em vợ huyệt dâm trung. Lý Vinh Hiên lại lần nữa cười xấu xa đem sốt cà chua chen chút tại tuyết trắng vú lớn phía trên, đỏ tươi sốt cà chua. Kích thích Lý Vinh Hiên cặp mắt đỏ lên, sa kéo tương bị Lý Vinh Hiên chen chút tại hai vú ở giữa thật sâu khe ngực bên trong, chồng rất nhiều tầng, khe rãnh mới bị nhét đầy. Sa kéo tương cùng sốt cà chua có khả năng là theo bên trong tủ lạnh cầm lấy không bao lâu. Cùng ấm áp làn da chạm đến còn mang theo thoáng cảm giác mát, nhìn Lý Vinh Hiên cúi đầu hoảng bận rộn liếm láp, khóe miệng còn mang theo đỏ trắng tướng ở giữa ấn ký, Trần Vũ Đình đưa ra màu hồng phấn cái lưỡi, nhẹ nhàng ôm nhu đem Lý Vinh Hiên khóe miệng liếm sạch sẽ. Tại Lý Vinh Hiên trước ánh mắt của con người nhìn soi mói, còn cố ý lè lưỡi câu dẫn hắn, đại dương vật chịu đựng không nổi như vậy mãnh liệt kích thích, trực tiếp điệt vào huyệt bên trong. A, tỷ phu đại dương vật thao tiến vào. Thật thoải mái a, tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng, muốn giết chết cô em vợ a. Tỷ phu chỉ muốn giết chết ngươi cái này câu nhân tiểu yêu tinh, ngươi dâm đãng kêu la âm thanh lớn hơn nửa điểm, liền đem ngươi tỷ gọi tới. Đến lúc đó ngươi muốn cho nàng nhìn thấy nàng lão công đại dương vật chính cắm ở muội muội huyệt dâm bên trong yêu. Lý Vinh Hiên chính là mở một cái đầu, nhưng là Trần Vũ Đình đầu óc bên trong đã từng thoáng hiện màn này rồi, Trần Lý Vinh Hiên hai nhà đám hỏi quan hệ hai nhà hơn cái hợp tác hạng mục. Lý Vinh Hiên cùng Trần Gia Duyệt cũng không phải là nói có thể ly hôn liền ly hôn, nàng càng yêu thích cùng tỷ phu như vậy yêu đương vụng trộn đến kích thích. Bất quá nàng không ngại ở phía sau kích thích một chút Lý Vinh Hiên. Nam nhân động tình thời điểm, chỉ có dâm ngữ càng tao, đại dương vật mới có thể càng ngày càng kích động, nàng theo không keo kiệt ở phía sau mở miệng dâm đãng kêu la. Ân a, đến a, làm tỷ tỷ nhìn nhìn, muội muội là làm sao hầu hạ tỷ phu đại dương vật. Làm tỷ tỷ thật tốt học, ân a. Ân a. Thật nhanh a. Tỷ phu đại dương vật tốt mảnh a, thao cô em vợ muốn chết rồi, tại phòng bếp bị tỷ phu thao thật thích a. Ân a. Phòng bếp là một yêu đương vụng trộn tuyệt hảo địa phương. Lý Vinh Hiên đại dương vật so với phía trước còn muốn dũng mãnh, Trần Vũ Đình bị hắn điệp hỗn loạn mê mang, môi vi làm, liếm liếm đôi môi khô khốc, thanh thuần khuôn mặt, tràn đầy bị phóng túng mị thái. Tiểu tiểu động tác, đối với Lý Vinh Hiên mà nói. Quả thật hết sức mị hoặc tao tư. Lý Vinh Hiên cự vật tại trong huyệt càng ngày càng trướng đại. Đại dương vật thượng nếp gấp cùng huyệt trung mị thịt chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, hung ác bấm một cái bị liếm sạch sẽ vú lớn. Đình đình, ngươi có thể thật tao, tỷ phu đại dương vật làm sao chơi ngươi cũng không đủ, tiểu huyệt lại nhanh thủy lại nhiều, thao cô em vợ thật sự là rất thư thái. Trần Vũ Đình trắng nõn mềm mại làn da tại Lý Vinh Hiên trong ngực lắc lư. Huyệt trung ma sát long căng, thô cứng đại dương vật tại nhanh đến hành lang trung tiến tiến lui lui tân a. Ân, cô em vợ cũng yêu thích bị tỷ phu đại dương vật thao, thật thoải mái a, a. Ân a, thao thật sâu, tỷ phu thật có thể a. Chính là a, ngứa quá a, đại dương vật lão công thật là lợi hại, muốn đem cô em vợ thao chết rồi, ô ô. Trần Vũ Đình mị nhãn như tơ nhẹ giọng bật hơi, dâm đãng kêu la, vặn vẹo mềm mại thân thể, giọng nhẹ nhàng sân si. Nũng nịu mị âm thanh, cám dỗ nam nhân tâm hồn. Dũng cảm tiến tới tại sâu thẳm hẹp hòi âm đạo trung đánh thẳng về phía trước. Chân dài mâm ở Lý Vinh Hiên eo lúc, làm đại dương vật mỗi một lần hung ác quất cắm đều có thể ra đến bên trong huyệt chỗ sâu nhất. Lý Vinh Hiên không khỏi cảm khái, nếu chính mình phía trước liền nhận thức Trần Vũ Đình lời nói, chỉ sợ lấy về nhà đến lão bà khẳng định liền không có khả năng là Trần Gia Duyệt rồi, tao bảo bối, ngươi thật đúng là trời sinh đã bị đại dương vật thao lẳng lơ. Huyệt dâm đem tỷ phu đại dương vật hầu hạ thật thoải mái. Huyệt trung mị thịt cắt cao chen ép côn thịt, tinh tráng vòng eo điên cuồng chấn động, trong quần hai khỏa túi túi sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp, hướng về đại dương vật quất cắm. Tất cả đều đánh tới mềm mại mị thịt phía trên. A. Ân a, thật thoải mái, không phải là cô em vợ huyệt dâm nhanh, là tỷ phu dương vật quá lớn, muốn thao chết nhân gia, a. Ân a, thật sâu a. Cắm vào quá sâu. Trần Vũ Đình tao nói không lấy tiền giống nhau hướng đến ra nói, Lý Vinh Hiên dương vật bị dâm ngữ kích thích lửa nóng, một lần so với một lần đảo nhập càng sâu, mỗi một lần cắm vào cũng có thể làm cho tiểu huyệt run rẩy không thôi. A a a, tỷ phu, đại dương vật lão công, không muốn a, thao quá sâu, đình đình không chịu nổi, tiểu huyệt muốn bị tỷ phu thao hỏng, đại dương vật quá mạnh, a. Ân a. A. Ân a, tỷ phu thật là lợi hại a, thao cô em vợ thật thoải mái. Cô em vợ huyệt dâm chính là cấp tỷ phu thao. Dâm thủy văng tứ phía, ném trên người cùng thủy tinh trên đài nơi nào đều là, màu đen rừng cây bị dâm thủy ướt nhẹp, Trần Vũ Đình đã bị đại dương vật làm ý nghĩ ngất đi. Đại dương vật tại nhanh đến mật huyệt trung tiến tiến lui lui, eo thuận theo đại dương vật chấn động. Chương 12, tỷ phu chấn động đại dương vật. điên cuồng tại cô em vợ dâm đảng tiểu huyệt bên trong rong ruổi Lý Vinh Hiên cũng không nghĩ tới. Cô em vợ huyệt dâm thế nhưng như vậy lợi hại, thế nhưng có thể đem hắn đại dương vật ngay ngắn nuốt vào, hơn 30cm đại dương vật ăn sạch sẽ, mỗi một tấc đều có khả năng bị dâm thủy tất cả đều xối. Hạt đậu vậy mồ hôi theo ngạch ở giữa trượt xuống. Lý Vinh Hiên nhìn cô em vợ phong tao lay động, dục vọng ngâm đỏ đôi mắt, làm sao sẽ có nữ nhân huyệt dâm như vậy lợi hại, lại hút, cầm lên đến lại như vậy nhanh đến, huyệt dâm mỗi một tấc cũng là vì đại dương vật lượng thân làm theo yêu cầu giống như. Toàn thân sảng khoái, thân thể nhịn không được theo lấy run rẩy. Lý Vinh Hiên điên cuồng chấn động đại dương vật, điên cuồng tại dâm đảng tiểu huyệt bên trong rong ruổi. Ba ba ba, xì xì, a. Ân a. Thật thoải mái, cô em vợ huyệt thật có thể hút. Tỷ phu thật nghĩ địch chết ngươi cái này lẳng lơ, về sau đều phải như vậy tao, tỷ phu đại dương vật khoái chết ngươi, a. Ân a. Lý Vinh Hiên thao thoải mái, cảm nhận sóng sau cao hơn sóng trước dâm thủy vọt tới, đại dương vật kích động khó có thể tự giữ. A. Tỷ phu, không được, muốn thượng thiên. Cô em vợ muốn bị tỷ phu đại dương vật điệp chết, tỷ phu thao thật thích a, muốn bị thao phun, nhân gia không chịu nổi, ân a. Trần Vũ Đình hai chân như nhũn ra, tại đại dương vật cùng oanh loạn tạc phía dưới. Huyệt trung dâm thủy một tia ý thức tất cả đều phun đến đại dương vật phía trên, tràn đầy đi ra dâm thủy cũng đều tác đến Lý Vinh Hiên lông mu phía trên, dâm mỹ không chịu nổi. Cao trào. Trần Vũ Đình cư nhiên như vậy mau liền cao trào. Thật là một thèm địch tiểu lãng hóa. Ngày hôm qua lần thứ nhất cao trào muốn phun nước thời điểm Trần Vũ Đình còn cho rằng mình là muốn đi tiểu, về sau Lý Vinh Hiên như vậy vừa nói Trần Vũ Đình cái này tiểu lãng lơ liền rõ ràng tình huống của mình. Thật là một trời sinh thiếu địch tiểu lãng lơ. Ân a, tỷ. Tỷ phu đại dương vật mạnh thật à, cô em vợ bị tỷ phu thao phun, lại thao đến cao trào, ân a. Muốn chết rồi. Muốn bị tỷ phu đại dương vật cấp làm chết rồi. Ân a. Phóng túng yêu kiều quyến rũ âm thanh âm, liên tiếp không thôi, Trần Vũ Đình kêu làm càng lại dâm đảng, dâm thủy theo bên trong huyệt phun ra một chớp mắt, sảng khoái nước mắt cũng thuận theo khóe mắt chảy xuống. Lý Vinh Hiên thật sự là không nghĩ ra. Cô em vợ dâm thủy làm sao nhiều như vậy, mỗi một lần cắm vào cùng rút ra chính là đều có khả năng nước bốn phía. Cô em vợ huyệt trung sóng nhiệt còn có khả năng sau phiền kính, thượng một đợt cao trào còn không có quá dư ôn. Tại đại dương vật quất cắm phía dưới, huyệt dâm trung sóng nhiệt lại lần nữa phun ra ngoài, lại xối tại lại thô lại cứng cự vật phía trên. Xì xì, hai người chỗ giao hợp ẩm ướt rối tinh rối mù, Lý Vinh Hiên đại côn thịt phía trên càng là dính đầy dâm thủy mỗi lần quấy thời điểm đều ngẫu đem Trần Vũ Đình tiểu lãng lơ quấy dâm thủy chảy ròng. Thập phần dâm đảng. Lãng lơ cô em vợ, đến đây, tỷ phu cũng sắp tới, dâm thủy đều cho ngươi. Lý Vinh Hiên âm thanh ám ách, điệp Trần Vũ Đình tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, a a a. A. A. A. Đại dương vật tại trăm ngàn lần quất cắm phía dưới trực tiếp đem một cổ đậm đặc dâm thủy thu hút huyệt dâm bên trong. Tiểu huyệt như cũ như vậy ấm áp ướt át, Lý Vinh Hiên không tha đem đại dương vật rút đi ra, ba một tiếng lôi ra nhất lưu dâm thủy. Tất cả đều vẫy tại thủy tinh mặt bàn phía trên. Trần Vũ Đình thân thể thiếu chút nữa bị Lý Vinh Hiên mãnh liệt va chạm đụng đánh ngã sắp xuống rồi. Tiểu huyệt bên trong càng là lại lần nữa bị Lý Vinh Hiên bắn đầy tinh dịch, kia một chút tinh dịch rất là nóng hổi, đúc tại hoa tâm phía trên cũng để cho Trần Vũ Đình cả người ấm. Trần Vũ Đình nhịn không được cùng Lý Vinh Hiên làm nũng. Tỷ phu, ngươi thật đáng ghét, làm thế nào bên trong đều là, đến lúc đó làm sao thu thập a? Lý Vinh Hiên biết Trần Vũ Đình đang nói mát, hắn cố ý khiêu khích nói, cô em vợ, chẳng lẽ là tỷ phu mới vừa rồi không có thao thích ngươi? Trần Vũ Đình thẹn thùng chôn ở tỷ phu trong lòng mặt, nhẹ nhàng vỗ một cái hắn sau lưng làm nũng, tỷ phu tốt xấu. Trần Vũ Đình yêu kiều tiếng mỹ ngữ cùng lơ đãng làn da chạm đến làm Lý Vinh Hiên đại dương vật lại lần nữa lắc đầu. Lý Vinh Hiên liếc mắt nhìn kia trương nộn nhuyễn đôi môi, tại Trần Vũ Đình bên tai thở gấp, bảo bối. Tỷ phu lại cứng rắn, cô em vợ không có ý định ban giúp đỡ yêu. Đừng, tỷ phu đi công ty muốn không còn kịp rồi. Lý Vinh Hiên tại tiểu huyệt miệng hang. Tùy ý nhấc móc, không ngăn được dâm thủy điên cuồng xuống phía dưới chảy ra. Tiểu lãng lơ, đều ẩm ướt thành bộ dáng này, có phải hay không cũng muốn rồi, dùng ngươi miệng nhỏ trước hầu hạ một chút tỷ phu đại dương vật. Trần Vũ Đình khiếp sợ cúi đầu nhìn về phía kia kinh người cự vật. Như vậy đại, thật có thể phóng đến trong miệng mặt yêu. Miệng mình cũng không giống như tiểu huyệt như vậy có co giãn, có thể hay không bị đại dương vật cấp nứt vỡ rồi hả? Nàng có chút sợ hãi. Đừng sợ, hãy cùng ngươi phía dưới miệng nhỏ giống nhau. Ăn thật ngon đại dương vật là được. Trần Vũ Đình nghĩ đến chính mình phía trước xem qua điện ảnh cùng Sống Động Xuân Cung, giống như kia một vài người đều ăn mùi ngon, nhớ lại một chút kia một chút động tác, nàng thật đúng là có điểm động lòng. Nhìn nhìn này đại dương vật rốt cuộc có ăn ngon hay không? Lý Vinh Hiên nhìn ra cô em vợ trong mắt buông lỏng, đem nhân theo thủy tinh mặt bàn thượng ôm xuống, dâm thủy tất cả đều thuận theo huyệt dâm trực tiếp chảy xuôi ở trên mặt đất. Hai người vị trí điên đảo, Trần Vũ Đình quỳ trên đất, nhìn xanh tím sắc cự vật thượng tràn đầy theo bên trong huyệt mang ra trong suốt lóng lánh dâm thủy. Chương 13, dùng miệng ban tỷ phu ăn dương vật thiếu chút nữa bị tỷ tỷ phát hiện, cách xa Trần Vũ Đình mềm mại khuôn mặt chỉ có một bước ngắn. Đài đầu liếc mắt nhìn tỷ phu, phát hiện trong mắt hắn dục vọng nhìn thập phần dọa người, Lý Vinh Hiên hai tay đỡ lấy Trần Vũ Đình đen nhánh tóc đen, lỗ tiểu nhắm ngay Trần Vũ Đình miệng nhỏ liền muốn cắm đi vào. Trần Vũ Đình vươn tay. Non miệng nhuyễn thủ, cao thấp kéo động, vuốt ve căn này làm nàng dục tiên dục tử bảo bối, thật sự rất thô cứng quá thật dài, chính mình tiểu huyệt cũng thật là lợi hại, thế nhưng có thể hoàn toàn cất chứa đi vào. Ân a. Ngón tay thượng cọ đến không ít dâm thủy. Trần Vũ Đình trát vô tội ánh mắt, tại Lý Vinh Hiên trước ánh mắt của con người phía dưới, một cây lại một căn đưa ngón tay liếm sạch. Lý Vinh Hiên mắt sắc càng lúc thâm trầm, dày đặc dục vọng lây dính ánh mắt của hắn, Trần Vũ Đình học phía trước xem qua động tác. Đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, trước đem đại dương vật liếm sạch. Nhếch lên miệng đem to lớn dương vật để vào cùng trong môi anh đào, liên tục không ngừng nuốt, vừa mới bắt đầu còn có một chút khó khăn, Trần Vũ Đình chỉ có thể một chút nếm thử. Thời gian không phụ người có tâm tư, cuối cùng tại ngay ngắn nuốt xuống. A, à, thật thoải mái a. Lý Vinh Hiên nhịn không được đổ hít một hơi khí lạnh, thật lớn dương vật cắm vào Trần Vũ Đình mềm mại nóng ẩm miệng nhỏ một chớp mắt kia. Lý Vinh Hiên liền nhanh muốn bắn đi ra, thoải mái tới cực điểm, mà Trần Vũ Đình cũng là có chút ngoài ý muốn, tỷ phu dương vật hương vị cùng nàng tưởng tượng trung có chút không giống, đại dương vật mang theo thoáng mùi tanh, thực thô thực cứng, đại dương vật thượng thịt mềm cùng khoang miệng tứ bức tường chặt chẽ dán sát. Qua lại quất đánh thời điểm đều có khả năng mang theo trong miệng thịt mềm cùng một chỗ ma sát. Lỗ tiểu trung tràn ra trọc dịch tùy theo đại dương vật quất cắm, tràn ra khóe miệng chảy xuống phía dưới, Trần Vũ Đình giống một cái dâm đảng chó mẹ giống nhau nằm bò trên đất. Thật cao đem trắng nõn mông quật khởi, trên người váy treo tại eo hông, theo lấy thân thể cùng một chỗ đong đưa. Trắng nõn như ngẫu song chưởng chống đỡ nửa người trên ở trên mặt đất, giống một cái dâm đảng đại lẳng lơ chó mẹ giống nhau. Ăn mùi ngon đại côn thịt. Cặp kia nhi tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo nuốt tốc độ, lắc lư lợi hại, non mềm hồng nhạt mật đậu tại Lý Vinh Hiên thâm trầm đôi mắt trung cứng lên. Này vú lớn đại dương vật cầm lên đến chỉ sợ cũng sẽ rất thích. Làm sao sẽ có như vậy viên, lại như vậy đại vú sữa đâu. Cô em vợ mặc dù là xử nữ, nhưng là đa dạng có thể thật không ít, nói không chính xác Lưu gia tên phế vật kia sẽ không thiếu trêu đùa, bằng không làm sao như vậy đại. Chụp mảng lớn cái kia một chút nữ diễn viên, chỉ sợ đều không có như vậy đại vú sữa. Lý Vinh Hiên thực nghĩ hiện tại liền đi vuốt ve vân ve vú lớn, nhưng là cái góc độ này thân thể hắn ngồi không tới, hai chân cọ cọ. Đem tất cọ rơi, ngón chân nắm mật nhũ mà bắt đầu xoay nghiền, đình đình ngươi thật đúng là cái thiếu điệp lẳng lơ, ngón chân đều đem ngươi đầu vú cấp sờ cứng rắn. Tốt tao a, dâm thủy có phải hay không lại thêm? Nghĩ không muốn để cho tỷ phu địch một cái ngươi cái này lẳng lơ. Ô ô ô. Ô ô ô. Trần Vũ Đình hiện tại nói không ra nói, đại dương vật tại ấm áp trong miệng tiến tiến lui lui, mỗi lần xâm nhập thời điểm đều có khả năng cắm đến yết hầu bên trong, vừa mới bắt đầu Trần Vũ Đình không dùng sau rất nhỏ đồng ý. Cảm giác cổ họng muốn bị bể bụng rồi, đợi thích ứng đại dương vật thô cứng sau đó, đau đớn ý biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có chua thích. Loại này thích ý một mực lan tràn đến huyệt bên trong, một lớp lại một lớp dòng nước ấm tại trong huyệt chậm rãi chảy ra. Lý Vinh Hiên nhìn phấn nộn lại nước tràn trề huyệt dâm, Đại Dương vật cứng rắn thấy đau. Màu hồng nhạt môi mật đóa hoa liên tục không ngừng thổ lộ hương thơm, lúc đóng lúc mở phân bố dâm thủy, vừa rồi đã thoáng xử lý lông mu, có một lần bị dâm thủy ướt nhẹp. Tùy ý gián sát âm nhục khe hở. Lúc này không thể không nhớ tới Trần Gia Duyệt, trời sinh dâm phụ, phía dưới cũng không biết bị ai cấp thao đen, vẫn là cô em vợ ép tốt, vừa mềm lại vừa non, huyệt dâm còn thực nhanh. Lý Vinh Hiên càng nghĩ càng kích động. Điên cuồng chấn động đại dương vật tại trong miệng nhỏ liên tục không ngừng quất cắm. Bảo bối ngươi thật sự là phía dưới miệng nhỏ là một bảo bối, phía trên so phía dưới chặt hơn, cô em vợ tốt tao, ăn tỷ phu đại côn thịt ăn như vậy hương. Thật sự là tham ăn, nhưng là tỷ phu rất thích a, à, thích ngươi cái này tiểu lẳng lơ như vậy phóng đảng, thật có thể ăn, ân ân a, à, tỷ phu đại dương vật bị cô em vợ miệng nhỏ hầu hạ thật thoải mái a. À. Cô em vợ tại phòng bếp cấp tỷ phu đại dương vật bú liếm. Ân a, thật là thoải mái. Lão công, ngươi tại phòng bếp yêu. Trần Gia Duyệt không biết cái gì thời điểm xuất hiện, đánh bóng cửa kính, nhìn đến có màu xám bóng người, nàng cũng không quá chắc chắn, tiến lên muốn mở cửa ra. Nhưng là cũng đã bị khóa lại, nàng đành phải hỏi một chút. Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên thân thể đồng thời cứng ngắc, ở nơi này một chớp mắt. Bắn ra màu trắng đục chất lỏng, tất cả đều phun đến Trần Vũ Đình trong miệng. Lý Vinh Hiên vội vàng trả lời rồi. Tại, lập tức liền đi ra ngoài. Trần Vũ Đình miệng đều đã bị đại dương vật thao đã tê rần, có thể nhìn tỷ phu bắn ra nhiều như vậy tinh dịch, nàng thỏa mãn cười phóng đảng, đè thấp âm thanh cùng Lý Vinh Hiên làm nũng, tỷ phu. Ngươi bắn thật nhiều, làm nhân gia miệng đều đã tê rần, trong miệng mặt đều là tỷ phu tinh dịch. Lý Vinh Hiên cắn răng nhỏ tiếng quát lớn, tiểu lẳng lơ, còn không phải là ngươi quá câu người, tỷ phu đời đời con cháu đều cho ngươi. Chương 14. Lúc ăn cơm tối tại dưới bàn ăn khiêu khích tỷ phu Trần Vũ Đình vừa lòng cười, tại Lý Vinh Hiên ra trước khi đi chính mình tìm cái bí ẩn vị trí tàn, nếu không làm Trần Gia Duyệt nhìn thấy nói nhất định là một hồi tinh phong huyết vũ. Hiện tại Lý Vinh Hiên đối với chính mình còn không có tình căn thâm chủng. Nếu lúc này bị Trần Vũ Đình phát hiện Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình hai người gian tình chỉ sợ là muốn trực tiếp cấp Trần Vũ Đình đuổi ra ngoài, mà Lý Vinh Hiên cũng không có khả năng vì Trần Vũ Đình mà phá hư hai nhà đám hỏi. Điểm này Trần Vũ Đình vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nàng phải đợi. Chờ đợi làm tỷ phu thể xác tinh thần đều là nàng sau đang cùng Trần Gia Duyệt làm rõ, nàng tâm lý thậm chí đã bắt đầu mong chờ đến lúc đó Trần Gia Duyệt trên mặt muôn màu muôn vẻ biểu cảm nữa nha. Thật sự sảng khoái. Trên bàn ăn, Lý Vinh Hiên ngồi ở chủ vị, Trần Vũ Đình cùng Trần Gia Duyệt phân biệt ngồi ở hắn hai bên, Trần Gia Duyệt vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn điện thoại, ngọt ngào hồi phục tin tức. Tỷ, ta nghĩ đi ra ngoài làm việc. Trần Gia Duyệt cao ngạo liếc mắt nhìn Trần Vũ Đình, ánh mắt mang theo cao cao tại thượng khinh miệt, nàng cô muội muội này ly hôn sau lá gan ngược lại lớn thêm không ít, thế nhưng muốn đi công ty. Nàng trù tính như vậy lâu mới ở công ty đứng vững gót chân. Hiện tại muốn vào đến phá hư kế hoạch của nàng, không có cửa đâu. Nàng chưa kịp nói, Trần Vũ Đình thở dài một hơi. Ta biết tỷ tỷ ngươi năng lực xuất chúng, ta chính là bình thường ngày ở nhà nhàn rỗi vô sự, giải cái buồn thôi. Đi nhà chúng ta công ty khó tránh khỏi sẽ làm nhân thuyết tam đạo tứ, ở sau lưng nói tỷ tỷ xử sự bất công, ta làm sao có thể cản trở. Nếu là tỷ tỷ cùng tỷ phu không ngại, không biết tỷ phu công ty có thể hay không thu nhận ta một chút. Ta giàu gì cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, bao nhiêu một chút hành chính phương diện sự tình vụ. Trần Gia Duyệt vừa nghe thở vào một hơi, chỉ cần không phải là tới công ty cùng chính mình tranh quyền đoạt lợi, Lý Thị Đỗ coi như là một cái nơi đế đi. Hai tỷ muội đang nhìn về phía Lý Vinh Hiên, Lý Vinh Hiên ánh mắt nhìn Trần Vũ Đình hơi có chút tìm tòi nghiên cứu, có thể đài mắt nhìn đi. Trong ánh mắt của nàng chỉ có mê luyến, Lý Vinh Hiên thị gia đại nghiệp đại, nhiều nuôi một cái cũng không phải là nuôi không nổi. Trần Vũ Đình khóe miệng gợi lên một tia gợi cảm mập mờ ý cười, một cái chân theo cao xẻ tà váy dài bên trong thò ra, trắng nõn mềm mại bàn chân đặt ở giày rộng mu bàn chân phía trên, ngón chân tại chân phía trên ma sát. Thừa dịp Lý Vinh Hiên ngây người chớp mắt, ôm lấy quần tây ống quần, linh hoạt chui đến bên trong quần. Lý Vinh Hiên cầm lấy cà phê động tác một chút, thần sắc giữ kín như bưng, non mềm chân nhỏ tại màu đen tóc gáy thượng ma sát. Lý Vinh Hiên màu đen chân mau dày đặc ma ma, cùng bàn chân nhỏ chạm đến thời điểm đều mang theo một chút ngứa cảm giác. Ngay trước Trần Gia Duyệt mặt, nàng không kiên nể gì câu dẫn tỷ phu, nguyên bản đã từng bắn một lần cự vật đã lại lần nữa có đài đầu dấu vết. Trong quần cái kia căng cự long một trận run rẩy, lỗ tiểu trung chậm rãi chảy ra không rõ chất lỏng, cung thịt đã ở một cái tốc độ cực nhanh phồng lớn. Lý Vinh Hiên bàn tay to không biết cái gì thời điểm đặt ở cái bàn phía dưới. Đè lại đầu kia làm sằng làm bậy chân ngọc, sóng ngầm phun trào, cô em vợ cùng tỷ phu đối diện loại xen lẫn nói không rõ ràng liên hệ. Lý Vinh Hiên ít hầu cao thấp lăn lộn, thân thể khô nóng không thôi, đè xuống chân ngọc, bướng bỉnh ngón chân lại đang liên tục không ngừng xôn xao. Khớp xương danh phận bàn tay to tại trắng nõn bắp chân ở giữa ma sát, linh hoạt ngón chân không chút nào khẳng từ bỏ ý đồ, một mực đưa đến thật cao nhô ra đại dương vật phía trên. Cách độ dày đều đều quần tây lưu thượng ma sát kia một chỗ cự vật. Lý Vinh Hiên hàng năm tập thể hình, đùi hai bên bắp thịt trắng chắc hữu lực, Trần Vũ Đình thế nhưng ngay trước tỷ tỷ nàng mặt câu dẫn chính mình. Hắn nguyên vốn hẳn nên cự tuyệt, vừa ý trung dễ chịu, nếu không phải là trường hợp không đúng. Hắn nghĩ trực tiếp đem nhân ấn tại cái bàn phía trên, đại dương vật cắm vào cô em vợ nộn huyệt bên trong, hung mãnh xuyên qua. Lý Vinh Hiên cố nhịn trên thân thể dục vọng, nhàn nhạt mở miệng, Đình Đình muốn đi rèn luyện nói liền đi. Cũng không phải là cái gì quan trọng hơn sự tình, nhiều một vị trí thôi. Lý Vinh Hiên đều đã mở miệng, Trần Gia Duyệt tự nhiên không tiện cự tuyệt, sắc mặt nàng rất là khó chịu đơn giản đáp một tiếng, ân. Trần Vũ Đình cũng là hưng phấn không thôi. Tỷ phu ngươi thật đúng là quá tốt. Này tiếng tỷ phu kêu yêu kiều mị, làm Lý Vinh Hiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, bàn tay to gắt gao nắm quấy phá nộn chân, ánh mắt cảnh cáo nàng không muốn hồ đến. Hắn đại dương vật có thể chịu đựng không được cái này tiểu lẳng lơ như vậy trêu chọc. Lập tức liền đã tại dâng lên bên cạnh bùng nổ. Nhận thấy sự thất thố của mình, Trần Gia Duyệt cũng bắt đầu ngụy trang, nàng mỉm cười ngọt ngào dỗ Lý Vinh Hiên, Vinh Hiên, ngươi thật tốt, Đình Đình có chút tiểu hài tử tính cách, còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bao dung. Lý Vinh Hiên gian nan gật gật đầu, nhịn không được hừ một tiếng. Vinh Hiên ngươi thế nào rồi? Trần Vũ Đình ngón chân cái vẫy tay quần tây móc đại dương vật lỗ tiểu, loại này tao khí sự tình, cô em vợ ngược lại không ít, chính là tỷ phu đại dương vật thật sự là quá mẫn cảm. Chính là nhẹ nhàng khiêu khích liền cứng rắn không được. Chương 15, ngay trước tỷ phu mặt đem trên người quần áo cởi hết Lý Vinh Hiên biểu cảm cũng bắt đầu có chút mất tự nhiên, Lý Vinh Hiên âm thầm điều chỉnh, tìm cá biệt đề tài, không có việc gì. Lão bà, ngươi mau muốn bị muộn. Nhanh đi thay quần áo a, lái xe còn tại bên ngoài chờ đợi đâu. Ân. Vậy thì tốt, ta liền đi. Trần Gia Duyệt buổi tối hôm nay ước hẹn, Trần Vũ Đình mới dám như vậy lớn mật. Đợi Trần Gia Duyệt bóng người biến mất không thấy gì nữa. Lý Vinh Hiên dối trá ôm nhu biến mất hầu như không còn, ánh mắt hung ác đem Trần Vũ Đình ôm đến trên bàn, bàn tay to tại phì nộn tế huyệt trung móc ra một vũng dâm thủy. Cô em vợ huyệt dâm lại ướt. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Cũng dám ngay trước tỷ tỷ ngươi trước mặt câu dẫn nàng lão công, ngươi là không phải là muốn bị tỷ tỷ ngươi đánh. Ân a. Không có. Tỷ phu, ngươi tốt như vậy hung, nhân gia rất sợ hãi a. Trần Vũ Đình biết buổi tối tỷ tỷ cùng với tiểu tình lang đánh mở hội danh nghĩa đi ra ngoài ước hội. Cố ý làm toàn thân bảo dưỡng, tiểu huyệt bên trong ngoại ngoại đều làm tế đến bảo dưỡng, cho dù là bị tỷ phu địch qua. Nhưng tuyệt đối sẽ cùng lần thứ nhất giống nhau nhanh đến, thậm chí tiểu huyệt càng nộn trượt. Đây chính là nàng tại Lưu gia thời điểm vụng trộm học được. Nghe nói Lưu phu nhân tổ thượng là hậu cung sủng phi, chuyên môn ta làm đi ra nghiên cứu biện pháp, Lưu gia nữ nhân đều biết nàng chồng trước dương vật không thể thao nữ nhân, lúc nói chuyện cũng không có cổng nàng, lúc ấy chính là nghe xong nhất miệng. Hiện tại ngược lại chút công dụng nào. Trần Vũ Đình đứng dậy đến sát vách đi thả một tay nhẹ nhàng âm nhạc êm dịu, chính mình lại là dắt Lý Vinh Hiên tay một đường đến phòng tắm, trong phòng tắm mặt có Trần Vũ Đình cấp Lý Vinh Hiên chuẩn bị kinh ngạc vui mừng. Tại Lý Vinh Hiên sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Vũ Đình chậm rãi đem trên thân thể của mình quần áo kéo cái không còn một mảnh, lộ ra xinh đẹp ngạo nhân dáng người, lập tức liền đem trắng nõn nộn trượt làn da ngâm mình ở sữa bò đóa hoa bên trong. Thủy sóng liễm diễm. Hơi hơi lay động. Ân. Lý Vinh Hiên chỉ cảm thấy chính mình hô hấp bị kìm hãm, ngươi. Ân a. A. Trần Vũ Đình nghịch ngợm hướng Lý Vinh Hiên nháy mắt một cái, nàng chính là đang cố ý câu dẫn Lý Vinh Hiên. Dù sao cũng biết tỷ phu tâm lý là có chính mình, cũng quá yêu thích cùng chính mình trên giường, Trần Vũ Đình sẽ không cái gì lo lắng, lo ngại. Nhất là Trần Gia Duyệt đi ra ngoài cùng cái khác nam nhân lúc ước hẹn trong nhà không có nữ chủ nhân. Trần Vũ Đình lúc này không câu dẫn Lý Vinh Hiên còn chờ cái gì thời điểm. Lý Vinh Hiên ánh mắt trung tràn đầy bị Trần Vũ Đình thân thể gợi lên lửa nóng dục hỏa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến cô em vợ thế nhưng tao đến hắn tâm khảm phía trên. Tại hắn và thê tử phòng ngủ chính vệ sinh ở giữa tắm rửa, tiểu lãng lơ, ngươi sẽ không sợ tỷ tỷ ngươi trở về. Trần Vũ Đình mị nhãn uyển chuyển câu người, hờ hững không quan tâm giọng điệu, triền miên đến cực điểm, không đáp hỏi lại. Tỷ phu, nhân gia đang đợi ngươi a, buổi sáng tỷ phu làm cho người ta chờ ngươi trở về, cô em vợ như vậy các loại, tỷ phu cảm thấy ok. Trần Vũ Đình trơn bóng trắng nõn làn da tại trong thủy như ẩn như hiện, bồn tắm lớn trung thủy vừa vặn không qua bán chỗ tròn trịa. Hoa hồng đỏ tươi đóa hoa bay xuống tại đầy đặn vú lớn phía trên, trắng nõn như ngẫu cánh tay ôm lấy Lý Vinh Hiên cổ, đài ngẩng đầu lên mùi thơm vẫy hướng Lý Vinh Hiên chóp mũi. Lý Vinh Hiên hoa đào mắt càng ngày càng thâm trầm. Khóe miệng ôm lấy một tia tà mị ý cười, khớp xương rõ ràng bàn tay to Trần Vũ Đình yêu kiều thể thượng sờ soạn, một đường đụng đến sâu thẳm rừng rậm, hơi nước tràn trề, không biết là bồn tắm lớn trung tắm bồn thủy, vẫn là huyệt trung trào ra dâm thủy. Đình Đình, ngươi thật đẹp, tỷ phu rất thích ngươi a. Ân a, tỷ phu ngươi thật là xấu, biết nhân gia tắm rửa ánh mắt còn vẫn luôn chăm chú vào nhân gia trên người. Có phải hay không đối với người ta có ý đồ a? Trần Vũ Đình kiều mị rên rỉ. Hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt ngâm nhiễm tình dục, mang theo ma lực bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên chung quanh quấy phá, đốt lên thân thể nàng cùng trong lòng đốt đốt dục hỏa. Tỷ phu, ngươi cũng ở đây cùng tỷ tỷ đang cùng tắm yêu. Cũng ở đây thao tỷ tỷ tiểu huyệt. Nàng trong lòng hiện lên một tia kích thích, đây là tỷ tỷ cùng tỷ phu phòng tắm. Nàng không chỉ có ta muốn tại phòng tắm bên trong cùng tỷ phu điệp huyệt, còn muốn tại bọn hắn tắm rửa bồn tắm lớn bên trong. Trong đầu chỉ cần tràn ra cái này ý nghĩ, huyệt trung dâm thủy sẽ không có thể điều khiển tự động hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tốt kích thích. Cứ việc Lý Vinh Hiên không nói gì, khả Trần Vũ Đình đã tại hắn biểu cảm trung tìm đến đáp án. Thoải mái thở dài một hơi, thuận tay đem bên cạnh tắm rửa nhũ chen tại lòng bàn tay. Bôi ở Lý Vinh Hiên thân thể phía trên vẽ vòng tròn, thừa dịp Lý Vinh Hiên nhắm mắt, gương mặt hưởng thụ, lại nhịn không được tháng tựa rên rỉ thời điểm khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa. Ân a, rất muốn muốn, tiểu huyệt giống như chảy nước, tỷ phu, ngươi muốn hay không nhìn xem người ta. Trần Vũ Đình đem tỷ phu trực tiếp kéo lại đến, to lớn lồng ngực cùng mềm mại tròn trịa lẫn nhau tiếp xúc thân mật, kín kẽ, nhuyễn nị xúc cảm. Làm Lý Vinh Hiên luyến tiếp đứng dậy. Trần Vũ Đình thân thể xuống phía dưới di chuyển, chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài, Lý Vinh Hiên nhìn kiều diễm ướt át môi hồng, đại lực hôn môi thượng nhuận nộn đôi môi. Đóng chặt khớp hàm bị lưỡi to trêu chọc. Tiếng quân thần tốc, điên cuồng hấp thu Trần Vũ Đình trung nước bọt, lay động nàng cái lưỡi tại trong miệng cùng múa, gắn bó, lẫn nhau khiêu khích, người đến ta hướng đến. Chương 16, tỷ phu ban cô em vợ tắm rửa móc ép, ân a. Ô ô. Tỷ phu. Ân. Bảo bối, ngươi thật thơm a, Trần Vũ Đình mỹ lệ dáng người quả thực chính là thượng thiên cho ban thưởng, mượt mà đầy đặn vú lớn trắng tinh khuyết như tuyết, thân thể trơn bóng trắng nõn, vòng eo tinh tế, xương quai xanh rõ ràng, Lý Vinh Hiên đối với cô em vợ thân thể vừa lòng đến cực điểm. Yêu thích không buông tay vuốt ve. Trần Vũ Đình đã ở vuốt ve Lý Vinh Hiên thân thể, tỷ phu thường ngày công ty sự vụ bận rộn. Nhưng là trên người nên có cơ bắp địa phương lại một chút cũng không ít, eo lực lượng cực kỳ cường hãn. Mỗi lần đại dương vật tại trong huyệt quốc cắm thời điểm tinh tráng vòng eo lúc nào cũng là tại hết sức điên cuồng chấn động, thân thể cường đại, kéo theo đại dương vật to lớn, tính là bắn ra mềm nhũng thời điểm, độ cứng như trước có thể để cho tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Gợi lên dục vọng của nàng. Đem Trần Vũ Đình theo bên trong bồn tắm lớn mò lên đến, học Trần Vũ Đình vừa rồi bộ dạng. Đem sữa tắm vẽ loạn ở trong tay, lợi dụng lòng bàn tay ấm áp, tại thân thể các nơi vẽ loạn đều đều. Cô em vợ, tỷ phu hầu hạ ngươi cái này tiểu lẳng lơ dùng sữa tắm lau người, này có thể là tỷ tỷ của ngươi đều không có đãi ngộ, bảo bối ngươi yêu thích yêu. Lý Vinh Hiên bàn tay to chung quanh làm loạn, Trần Vũ Đình xinh đẹp mềm mại thân thể. Phóng túng rên rỉ. Ân, yêu thích a, rất thích tỷ phu chớ có sờ rồi, ngứa quá a, rất muốn muốn. Tỷ phu đại dương vật cứng quá ân a, tỷ phu thao nhân gia a. Ân a. Tắm rửa nhũ vẽ loạn tại vú lớn phía trên. Vú lớn thượng cùng da nhuyễn trượt trượt, Lý Vinh Hiên bàn tay to vuốt ve liên tiếp vuốt ve hai cái kiều kiều trắng nõn vú lớn, nhu thành các loại hình dạng, đem đôi này nhi đầy đặn tròn trịa. Ân a. Ân. Thật thoải mái, a. Tỷ phu. Ngươi vẽ loạn sữa tắm làm nhân gia thật thoải mái a, tiểu huyệt bên trong dâm thủy giống như lưu càng nhiều, ân a. Trần Vũ Đình tại Lý Vinh Hiên chà sát nghiền ép hạ phóng tứ trên rỉ, Trần Vũ Đình nộn tay cũng không muốn tỏ ra yếu thế chen thượng tắm rửa nhũ. Vẽ loạn tại lại thô lại cứng đại dương vật phía trên, cao thấp hoạt động, cảm nhận cự vật tay nhỏ thượng liên tục không ngừng lớn mạnh, móng tay bên cạnh, còn tại đại dương vật nếp gấp phía trên móc sờ, Lý Vinh Hiên khống chế không nổi tại Trần Vũ Đình bên tai nhẹ giọng thở gấp. Cô em vợ thật có thể, hầu hạ thật tốt tỷ phu đại dương vật. Trong chốc lát tỷ phu thưởng ngươi huyệt dâm ăn tỷ phu đánh nhau a được không được không? Tốt, cô em vợ tiểu huyệt rất ngứa, hiện tại liền muốn ăn tỷ phu đại côn. Ân. Cứng quá ân a, nhân da tay đều tốt đau đớn, tỷ phu đại dương vật làm sao còn không có bắn ra, cổ tay tốt chua ân a. Trần Vũ Đình đem làm nũng luyện liền lô hỏa thuần thanh, lần thứ nhất điệp huyệt thời điểm nàng liền phát hiện. Tỷ phu cực kỳ yêu thích nàng tại điệp huyệt thời điểm làm nũng chịu thua, thậm chí yêu thích nàng sở hữu lớn mật hành vi cùng lời nói, dâm đãng lời nói sẽ làm tỷ phu đại dương vật càng thêm kích động, mỗi khi đều có thể kích thích đại dương vật lại thô cứng một vòng. Bảo bối lại nhịn một chút, thực, rất nhanh. Nhanh, ân a. Cô em vợ rất tuyệt a, đại dương vật rất thích cô em vợ tay nhỏ a, thật là mềm thật mềm a, thật thoải mái, a. Ân a. Trần Vũ Đình một bàn tay trợ giúp một con khác cổ tay. Phối hợp đại dương vật tại trong tay phía trên hạ hoạt động, cảm nhận đến đại dương vật có muốn bắn ra tư thế, vụng trộm cười xấu xa, ngón tay bụng nghiền ép trước ngực mật nhũ, Lý Vinh Hiên lông mày nhíu chặt, đại dương vật ở trong tay một trận trùng mình. Màu trắng đục chất lỏng theo bên trong lỗ tiểu một tia ý thức tất cả đều phun đi ra. Bồn tắm lớn phía trên đóa hoa phía trên, phiêu tán lắm tấm tinh dịch, dị thường dâm mỹ. Trần Vũ Đình trong tay tinh dịch tất cả đều vẽ loạn tại Lý Vinh Hiên trên người. Tinh tế tay trung tại dâm dịch vẽ loạn chỗ, dùng ngón tay bụng tại lồng ngực phía trên viết ra, địch ta. Nguyên bản bắn quá một lần đại dương vật lại một lần nữa cứng rắn lên, vỗ lấy Trần Vũ Đình đùi căng, chân ngọc qua lại tại Lý Vinh Hiên chân giữa bồi hồi. Vì cứng rắn lông mọc trên thân thể đâm vào Trần Vũ Đình làn da phía trên, không đau nhói lại mang theo ngứa ý, đài khởi hai chân. Gắt cao mâm chủ hắn eo lưng. Trần Vũ Đình cánh tay phía trên nổi gân xanh, yết hầu cao thấp lăn lộn. Trên cổ gân xanh thình thịch nhảy lên, lửa nóng cự vật khó có thể khống chế vọt vào huyệt dâm bên trong. A. À. Thao tiến vào, tỷ phu đại dương vật điệp vào cô em vợ huyệt bên trong rồi, thật lớn. Ân a, à, cô em vợ huyệt dâm muốn bị tỷ phu đại dương vật thao hỏng. A. À. Ân a. À. Tráng kiện đại dương vật hung mãnh địch đến bên trong huyệt, nhanh đến tiểu huyệt bị đại dương vật cứng rắn cấp kéo mở một đạo khe hở, huyệt trung dâm thủy một lớp sóng lại một phóng túng trào ra, huyệt trung tứ bức tường mị thịt gắt gao múc lấy đại dương vật. Màu hồng phấn nộn huyệt cùng đại dương vật hoàng mỹ gián sát, dày rộng bàn tay to vuốt ve kiều kiều mông, thích ứng cự vật tiểu huyệt chậm rãi buông ra cắn chặt đại dương vật, làm này tiến vào huyệt bên trong càng sâu địa phương. Cô em vợ. Ngươi mạnh khỏe nhanh a. Sau bài trừ thời điểm còn muốn chặt hơn đến, thật sự là cực phẩm huyệt dâm, tỷ phu đại dương vật bị cô em vợ tiểu huyệt hầu hạ thật thoải mái a, à, quá thích, cô em vợ tiểu huyệt rất tuyệt, cầm lên khoái chết tỷ phu đại dương vật. Chương 17, tỷ phu, là ta tiểu huyệt nhanh vẫn là tỷ tỷ ép cốt Lý Vinh Hiên đối với dưới người nữ nhân càng phát vừa lòng, vừa tao vừa phóng túng, vóc người lại đẹp, thanh thuần trung lộ ra kiều mị, cho nên vốn nên là mâu thuẫn đánh giá. Tại thân thể của nàng phía trên lại có vẻ hợp lý. Trần Vũ Đình dâm đảng tiểu huyệt trương thị có độ, phối hợp đại dương vật đút vào tốc độ, huyệt trung dâm thủy đem âm đạo tất cả đều ngâm nhiễm, xem như trơn trượt, đại dương vật tại trong huyệt sướng dùng không bị ngăn trở. Nhìn dưới người người càng ngày càng dâm tiện, hắn nhịn không được chấn động mông, đại dương vật hung mãnh địch đi vào. Xì xì, bồn tắm lớn bên trong thủy làm Lý Vinh Hiên địch Trần Vũ Đình huyệt dâm thánh ý lớn hơn. Trần Vũ Đình bị đại dương vật địch thân thể xuống phía dưới trượt xuống. Song chưởng gắt gao kéo giữ bồn tắm lớn bên cạnh, phòng ngừa hạ trượt, Lý Vinh Hiên hôn môi từng ly từng tí rơi xuống, ta cổ, xương quai xanh, vú lớn thượng tất cả đều là màu hồng phấn hôn môi dấu vết. Ân a. A, tỷ phu yêu thích là tốt rồi. Cô em vợ cũng quá yêu thích tỷ phu a, đại dương vật thao thật thoải mái, cô em vợ muốn bị tỷ phu đại dương vật điệp chết. A. Ân a, thật sâu a, tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng, tốt mảnh ân a, không được. Quá sâu, cô em vợ tiểu huyệt sẽ bị tỷ phu đại dương vật thao phá hư. Ân a. Lý Vinh Hiên hung ác nói, tỷ phu muốn đem ngươi huyệt dâm đâm nát, tiểu đồ đê tiện, trời sinh chính là cái thiếu điệp dâm phụ. Tỷ phu nếu biết tiểu huyệt của ngươi như vậy phóng đảng, lúc trước nên cho ngươi con lẳng lơ này lái một chút bao. Này tiểu lẳng lơ cũng dám như vậy dâm đảng đến câu dẫn chính mình, hiện tại ngược lại biết sai rồi đến cầu xin tha thứ. Không thể. Hắn dục hỏa đã bị câu đi lên, mặc kệ chết Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm là không có khả năng bỏ qua. Ba ba ba, ba ba ba, Lý Vinh Hiên càng thêm ra sức lay động chính mình eo nhảy qua. Trần Vũ Đình trắng nõn vú lớn bị địch làm đung đưa trái phải. Cao thấp run rẩy, Lý Vinh Hiên bàn tay to đem sóc nảy vú lớn trảo tiếng trong tay, ngón tay bụng nhẹ nhàng nghiền ép hồng nhạt đầu vú. Thủy trung đại dương vật tại trong tiểu huyệt tiến tiến lui lui, mặt nước toát ra nhỏ bé phao phao. Dưới nước xì xì âm thanh một mực rung động. A ân, ô ô ô. Tại nơi này thao thật thích a, tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng muốn đem cô em vợ huyệt dâm đâm nát rồi, không được, tỷ phu cùng tỷ tỷ tại đây địch huyệt thời điểm cũng như vậy thích yêu. A. Ân a. Tỷ phu không muốn a, thao đến tử cung. Tiểu lẳng lơ, tỷ tỷ ngươi có thể không sánh được ngươi, tiểu bảo bối huyệt dâm cấp tỷ phu đại dương vật hầu hạ thật thoải mái. Lý Vinh Hiên khuôn mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Không nghĩ quá nhiều đánh giá Trần Gia Duyệt tiểu huyệt, vừa rộng lại mập, cảm giác sảng khoái ngược lại không có, đại dương vật thao đến bên trong tiểu huyệt theo sát đi vào bơi lội một vòng giống nhau, nếu là nắm giữ không tốt góc độ, đại dương vật tùy thời có trượt xuống đi ra nguy hiểm. Đây cũng chính là dương vật của hắn dài ngắn phẩm chất đủ dùng, nếu đừng lời nói, khả năng sẽ không cái gì cảm giác sảng khoái. Đình đình, a. A. A. T. Ngươi có thể đó là một tiểu bảo bối, trên người hương hương mềm mềm, trơn mềm ngon miệng. Huyệt dâm thật chặt a, tỷ phu đại dương vật phải chết tại ngươi huyệt dâm rồi, a. A. A. Tiểu lẳng lơ, cũng dám kẹp tỷ phu dương vật, bấm đứt dương vật ai đến chơi ngươi huyệt dâm. Lý Vinh Hiên bị Trần Vũ Đình tiểu lẳng lơ cấp hút rất vừa lòng. Huyệt trung mị thịt tầng tầng lớp lớp, nhanh đến nhúc nhích, tùy theo đại dương vật qua lại thay đổi. Ấm áp tiểu huyệt trung một tầng lại một tầng gắt gao bao lấy đại dương vật, không khỏi không cảm khái, cực phẩm tiểu huyệt chính là không giống với. Làm sao thao đều như vậy nhanh? Tiểu yêu tinh, tỷ phu đại dương vật về sau đều rời không được ngươi cái này tiểu lẳng lơ rồi, thật có thể hút a, về sau đều phải bị ngươi cấp hút khô. Lý Vinh Hiên hai tay bóp lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ. To lớn gậy lớn sâu sắc dễ hiểu, lúc nhẹ lúc nặng, hư hư thật thật địch làm. Non mềm vú lớn bị bàn tay to vuốt ve vân vê, Trần Vũ Đình thân thể bị địch làm phi thường kích thích, dễ chịu cũng càng thêm mãnh liệt. Xì xì, bồn tắm lớn bên trong thủy tùy theo hai người địch động tác mà không đoạn tràn ra bồn tắm lớn ở ngoài. Nhìn phòng tắm nội tỷ tỷ sở hữu đồ vật, bao gồm tỷ phu, lúc này đã toàn bộ bị nàng có. Trần Vũ Đình thật sự là quá hưng phấn, ân a. A. Tỷ phu, địch ta a, dùng sức thao nhân gia. Thật thoải mái a. Ân a. A. Rất thích tỷ phu đại dương vật, cầm lên đến thật thích a, ân a. Điệt chết. Đình đình muốn bị tỷ phu thao chết rồi, dùng sức a. A. Tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng, đình đình tiểu huyệt thật thích a, ân. Ân a. Đại dương vật thao thật sâu. A. Trần Vũ Đình tao nói dâm ngữ một đợt cao hơn một đợt. Huyệt trung dâm thủy một lớp sóng lại một phóng túng hướng đại dương vật vọt tới, câu dẫn Lý Vinh Hiên đại dương vật hung mãnh tại trong huyệt tiến tiến lui lui. Ba ba ba, ba ba ba, thô đen nóng bỏng đại dương vật mỗi lần đều thật sâu chăm chú vào Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm bên trong tối xinh đẹp mềm mại hoa tâm phía trên. Lại rất mau rút ra đút vào ra đi đến miệng hang, hai người địch thời điểm dẫn tới bồn tắm lớn bên trong nước ấm cũng tiến vào huyệt dâm trong đó, làm Trần Vũ Đình cả người đều nhanh muốn phiêu phiêu dục tiên. Chương 18, tỷ phu ra sức dùng đại dương vật địch cô em vợ huyệt dâm Trần Vũ Đình hai má đỏ ửng. Thở gấp liên tục, ân a. Tỷ phu, không muốn a. Thật nhanh a. Ân a, quá thô, không chịu nổi, đội lên tử cung, hội. Hội thao lạng. Phải chết. Sẽ bị tỷ phu thao phun đó a, ân a. Muốn không được. Lý Vinh Hiên vừa nghe Trần Vũ Đình cô em vợ muốn bị thao phun cao trào. Điệp huyệt tốc độ không chỉ có không có rơi chậm lại, ngược lại thật to tăng lên. Mỗi một lần thao đến huyệt tâm thời điểm đều cực kỳ hung ác, Trần Vũ Đình sau lưng tại bồn tắm lớn phía trên rung động. Hoa lạp lạp, Trần Vũ Đình huyệt trung sở hữu mị thịt đều đã bị đại dương vật đâm mở. Thịt mềm tại gặp được đại dương vật cắm vào lúc tiến vào đều tại vui vẫy gọi ân a. Lý Vinh Hiên dũng mãnh đại dương vật ngay ngắn nhập vào, không buông tha bất kỳ cái gì một cái lỗ tiểu có thể cùng tử cung chống đối cơ hội. Ba ba ba, ba ba ba, bảo bối, ngươi thật sự rất nhuyễn a, cầm lên đến thật sự là thật thoải mái, a. A. A. T. Lý Vinh Hiên thoải mái tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Trần Vũ Đình tinh tế tay ngọc vuốt ve thượng Lý Vinh Hiên cường tráng cánh tay. Rắn chắc hữu lực bắp thịt ngưng tụ thành cứng rắn khổ người, ngón tay đều khó có thể lay động, Trần Vũ Đình nhịn không được dùng chính mình nộn lưỡi tại cơ bắp khối thượng khẽ liếm. Lưỡi trung thơm ngọt nước bọc tất cả đều vẽ loạn tại khuỷu tay phía trên. Dưới ánh đèn lờ mờ lập lờ kinh doanh ánh sáng. Lý Vinh Hiên nhìn thấy trong ngực người thế nhưng như vậy dâm đảng, địch càng thêm quá ẩn, má nó, ngươi cái này tiểu lẳng lơ làm sao như vậy dâm đảng, có phải hay không muốn đem lão tử linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Trần Vũ Đình vừa lòng nhìn kiệt tác của mình cười xấu xa, nộn tay lại nắm Lý Vinh Hiên mông, dục hỏa mê ly đôi mắt, lại thuần lại dục. Nhìn Lý Vinh Hiên thâm trầm đôi mắt, nắm kiều đỉnh mông cánh hoa, ân a. Nhân gia cố ý câu dẫn tỷ phu. A. Là tỷ phu dương vật quá lớn. Điệp nhân gia thật là thoải mái. Ân a. A. Tỷ phu, ngươi mông tốt kiều. Ân a. A, cũng thực nhuyễn, bốc lên đến thật thoải mái a, đình đình rất thích a. Ân a. Trần Vũ Đình khiêu khích dâm ngữ kích thích đại dương vật càng ngày càng cứng rắn. Tại non mềm huyệt trung trướng đại một vòng, cự vật ngừng tại trong huyệt, nhìn cô em vợ khó nhịn thần sắc, khóe miệng của hắn gợi lên một tia cười khẽ, đình đình tiểu huyệt còn phạm tao yêu. Nghĩ không muốn đại dương vật chơi ngươi. Còn chưa từng có nữ nhân dám ở mặt của mình trước như vậy lớn mật. Thế nhưng nói hắn mông rất thích. Chẳng lẽ hắn trên người đáng giá nơi nàng thích cũng chỉ có mông sao? Xem ra là chính mình làm cô em vợ còn chưa đủ ra sức, mới có thể làm nàng không để mắt đến chính mình đại dương vật a. Trần Vũ Đình biểu cảm dâm đảng, đôi mắt vi mắt hiếp, tại chính mình dương vật đình chỉ địch thời điểm liền vội vàng đem chính mình tiểu huyệt dâm để sát vào tiến lên, tính toán muốn chính mình lại lần nữa nghiền nát ra vào, ân a. A. Nghĩ a. Rất muốn muốn a. Tỷ phu, đình đình tiểu huyệt thực khó chịu. Ban cầu tỷ phu đại dương vật nhúc nhích thao nhân gia a. A. Ân a. Tại Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu phía dưới, Lý Vinh Hiên lúc này mới phát ngoan, miệng của hắn cắn cắn lên Trần Vũ Đình trắng nõn tròn trịa bộ ngực. Thô đen nóng bỏng đại dương vật so với trước điệp còn muốn hung, còn muốn mảnh. Ba ba ba, xì xì, ân a. Tỷ phu, động. Động, đại dương vật thao đi lên. Thật thích a. Huyệt dâm bị tỷ phu thao thật là thoải mái. Ân a. Trần Vũ Đình thân thể bị địch làm không ngừng run rẩy, mật huyệt động miệng lúc đóng lúc mở, cắt gao cắn đại dương vật gốc rễ, dâm thủy như là mở ra van giống nhau điên cuồng thuận theo đại dương vật rút ra đút vào chảy tới bồn tắm lớn bên trong. Ba ba ba, xì xì, tại địch bên trong, Trần Vũ Đình đã bị Lý Vinh Hiên bốc lên đến sau lưng, quỳ gối tại bồn tắm lớn bên trong, như vậy quất cắm có thể thao nhập càng sâu. Lý Vinh Hiên nhỏ tiếng thở gấp, địch huyệt chính xác là quá thích. Ân a. A. Không muốn a, tỷ phu, không được. Muốn tới rồi, quá nhanh. Ân a. A, nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt đã bị tỷ phu đại dương vật địch rung lên như nhũn ra, Trần Vũ Đình cả người dùng sức dựa vào tại bồn tắm lớn phía trên, mềm mại thân thể đều nhanh muốn bị tỷ phu cấp làm ra đi bồn tắm lớn ở ngoài. Tại Trần Vũ Đình tiếng dâm đảng tiếng kêu dâm giảng phía dưới, tiểu huyệt nội dòng nước ấm từng trận xẹt qua, điên cuồng tưới tại cắm ở huyệt nội cự căng bên trên, a a a a. Trần Vũ Đình cao trào. Nhưng Lý Vinh Hiên địch làm lại còn chưa đình chỉ. Hắn tầng tầng lớp lớp thở hổn hển, đại dương vật tại tiểu huyệt nội điên cuồng rút ra đút vào biến đổi, lửa nóng quy đầu nhiều lần đều đẩy ra miệng tử cung phía trên. A. A. Tiểu lẳng lơ, tiểu huyệt của ngươi nóng quá tốt ẩm ướt. A. Tỷ phu muốn tới. Ân a. Một lớp sóng lại một phóng túng dâm thủy, tiến hành theo chất lượng theo bên trong huyệt chỗ sâu nhất phun hướng đại dương vật, đúc Lý Vinh Hiên thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, dưới hông cứng rắn địa phương cũng không nhịn được muốn đem bên trong tốt nhất tinh hoa duy nhất tưới tại Trần Vũ Đình huyệt nội tối đói khát tiểu hoa tâm phía trên. Chương 19, tỷ phu, xuất tại nhân gia tiểu huyệt dâm bên trong 333, xì xì, a. Đình đình, tỷ phu muốn bắn, a. Lý Vinh Hiên cắm ở tiểu huyệt cách côn thịt đã bắt đầu sấm đi ra không rõ chất lỏng. Ân a. Thật thoải mái. Thật thích a. Tỷ phu. Xuất tại nhân gia tiểu lẳng lơ bên trong, a. Ân a. Tiểu huyệt muốn tỷ phu tinh dịch. Rất nhanh Trần Vũ Đình cũng cho Lý Vinh Hiên đáp lại. Trần Vũ Đình gò má đỏ ửng rất là hạnh phúc, Lý Vinh Hiên không chỉ là vóc người xuất. Dương vật cũng lớn. Nhớ tới mình bị vội vã gả cho Lưu gia cái kia không có năng lực Trần Vũ Đình liền sinh khí, nàng cố gắng co lại chính mình tiểu huyệt dâm, tính toán cấp làm Lý Vinh Hiên dương vật thoải mái hơn, bắn tinh dịch cũng càng nhiều. Nàng muốn sớm một chút mang thai Lý Vinh Hiên đứa nhỏ, theo tỷ tỷ bên người đem tỷ phu cướp đi. A a a. A. A. A. Đại dương vật tại trăm ngàn lần quất cắm về sau, tại trong huyệt một trận rùng mình không thôi. Tinh dịch một tia ý thức tất cả đều thình thịch tưới tát hướng huyệt tâm. Lý Vinh Hiên gương mặt thoải mái, a. Đình đình, tiểu huyệt của ngươi thật thoải mái, tỷ phu còn muốn. Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình tại Trần Gia Duyệt phòng tắm bên trong triền miên đến nửa đêm. Trần Vũ Đình mỏi mệt trở lại phòng của mình ở giữa lúc ngủ mới nghe được ngoài cửa lớn hình như có xe địch âm thanh lên. Trần Gia Duyệt kéo lấy mỏi mệt thân thể nửa đêm mới về nhà. Nhưng nàng khuôn mặt lại giàu dạt đường làm quan rộng mở, mông tùy theo đi đường thời điểm uốn éo, như là nơi riêng tư có vấn đề, ma sát thật lợi hại mới biết sợ lại đi lộ thời điểm đụng tới. Như là tại bên ngoài được đến thật lớn thỏa mãn. Trần Gia Duyệt trở lại gian phòng thời điểm Lý Vinh Hiên cũng mệt mỏi đang ngủ, Trần Gia Duyệt không có giống từ trước như vậy dán thật chặt tại Lý Vinh Hiên trên người cuốn lấy Lý Vinh Hiên một lần nữa. Ngược lại phải đi khách phòng nằm ngủ cả đêm. Lưu gia, tiệc tối. Trần Vũ Đình ly hôn sau đó, Lưu Nhất Phong hỏa tốc lại cưới nhất hộ gia thế bình thường nữ hài, không có hôn lễ, ngược lại cử hành cái tiệc tối báo cho biết toàn bộ ép thành quyền quý. Lưu gia cũng không biết vô tình hay là cố ý, thế nhưng cấp Trần Vũ Đình đưa cho thiếp mời, đỏ thẫm sắc thiếp vàng hoa văn thiệp mời, Trần Vũ Đình nhìn liền muốn bật cười, bất quá cũng hiểu được đây đúng là Lưu gia sử dụng ghê tởm nhân thủ đoạn. Khi dù sao buổi tối Lý Gia cùng Trần Gia cũng phải đi, nàng thuận tiện đi nhìn xem náo nhiệt. Trụ màu hồng tơ vàng một bên nhung tơ sườn xám, hoàng mỹ lộ ra Trần Vũ Đình tiền đột hậu kiều dáng người như phất liễu, mạn diệu nhẹ nhàng. Dân quốc thời kỳ kéo phát, lửa cháy môi hồng, nguyên bản thanh thuần tố nhã người, lúc này lại kiều mị không thôi. Mọi người thấy Trần Vũ Đình trang điểm, không khỏi giật mình kinh ngạc. Rút đi rộng thùng thình áo dài váy dài dưới người đúng là như vậy tốt dáng người. Hấp dẫn cướp đoạt hoàn toàn tràn nam nhân ánh mắt. Lý Vinh Hiên so Trần Vũ Đình mới đến một chút, nhìn cô em vợ trang điểm, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, khá tốt Lưu gia nhân không nghĩ cấp Trần Vũ Đình làm náo động cơ hội. Trước tiên tuyên bố tiệc cưới bắt đầu, đem ánh mắt của mọi người theo Trần Vũ Đình trên người di dời. Thừa dịp đám người đem tầm mắt đều tập trung trước đài. Trần Vũ Đình đần độn vô vị biểu môi, xoay người đi lầu hai vệ sinh lúc. Ngươi làm sao ở đây? Lưu Nhất Phong mặc lấy tây trang màu đen, mang theo tơ vàng khung kính mắt, nhìn qua chính là cái nhã nhặn biến chất, đáng tiếc thân thể không được, lực bất tòng tâm, hắn nhìn về phía Trần Vũ Đình ánh mắt hiện lên một tia quyến luyến. Lại nhịn không được tán thưởng. Đình Đình ngươi thật đẹp. Trần Vũ Đình cười lạnh một tiếng khuynh thân che ở Lưu Nhất Phong bên tai, ta vẫn luôn rất đẹp, đáng tiếc ngươi không được, thật là không có nghĩ đến ngươi thế nhưng lại đi tai họa cái khác cô nương. Chờ đợi theo khác bàn chi cho làm con thừa tự một đứa trẻ, coi như là tròn tâm nguyện của ngươi. Dễ nhìn túi da nghìn bài một điệu, có thể thao thoải mái đại dương vật cũng không là rất nhiều. Trần Vũ Đình nghĩ tới Lưu Nhất Phong ở trên giường kia ghê tởm bộ dạng đã cảm thấy buồn nôn. Nhìn nhân mô cẩu dạng, nhưng là sau khi kết hôn tại gian phòng bên trong cũng là đáng khinh không được. Rõ ràng dương vật của mình cứng rắn không được còn tổng muốn đạp hư tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, kia khéo léo tinh xảo dương vật nhìn đều đáng thương. Phía trước Trần Vũ Đình không ly hôn thời điểm cũng không phải là không có cùng Lưu Nhất Phong thân cận quá. Nhưng là cái này nhân trừ bỏ làm chính mình gương mặt nước miếng ở ngoài không cái gì chỗ dùng. Bây giờ cách hôn lại nhìn chính mình trang điểm cũng không tệ lắm. Thế nhưng còn dám trêu chọc hắn, Trần Vũ Đình nhìn cũng không muốn nhìn liếc nhìn một cái. Bị Trần Vũ Đình đâm thủng trong lòng chỗ đau, Lưu Nhất Phong sắc mặt tái xanh, ngươi. Đều là ngươi cái này tiểu đồ đê tiện không được, mới làm hại lão tử ném thanh danh. Lão tử bất quá là nhìn tại ngươi là hôm nay Lưu gia chúng ta khách nhân trên mặt lúc này mới khen ngươi vài câu, ngươi còn đặng mũi mặt cấp mặt không biết xấu hổ. Lưu Nhất Phong bị tức được muốn động thủ đánh Trần Vũ Đình một cái tát. Trần Vũ Đình lại tay mắt lanh lẹ trốn vào vệ sinh khoảng cách ở giữa, nàng mới không sợ Lưu Nhất Phong cái này nhuyễn đảng. Lưu Nhất Phong ngươi đừng quên rồi, hôm nay có thể là của ngươi tiệc cưới. Ngươi nếu là dám động thủ đánh ta đến lúc đó cũng là ngươi cùng nhạc phụ của ngươi trong nhà khó coi. Tốt, Trần Vũ Đình, tính mày lì, lão tử sớm hay muộn tốt tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngoài cửa Lưu Nhất Phong hùng hùng hổ hổ rời đi. Trần Vũ Đình nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn Lý Vinh Hiên bề ngoài nhìn tướng mạo đường đường. Nhưng trên thực tế chính là cái nhã nhặn biến chất, lén lút tính tình còn không tốt, hơi chút không thuận tâm liền đánh lão bà. Chương 20, thật là một thèm điệp tiểu lẳng lơ, mới bao lâu vô dụng đại dương vật làm ngươi tiểu lẳng lơ ngươi dĩ nhiên cũng làm an không chịu nổi nếu không lúc trước cho dù là nhìn thấy Lý Vinh Hiên bị tỷ tỷ của mình lừa đi cướp đi hôn ước. Trần Vũ Đình cũng không có khả năng giận dỗi đáp ứng cùng Lưu Nhất Phong kết hôn, bị này đồ cặn bã cấp tai họa. Nghe phía bên ngoài Lưu Nhất Phong bước chân xa dần, Trần Vũ Đình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới dám mở cửa phòng đi vệ sinh lúc. Có thể nàng vừa mới tiến vệ sinh lúc, cửa phòng vệ sinh còn không kịp đóng lại, đã bị nhân theo ngoài cửa đẩy ra, đến bên trong tiểu cách vách. Trần Vũ Đình bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng là Lưu Nhất Phong giận quá tính toán trở về sẽ tìm nàng hung hăng tính sổ sách đâu. Ngay tại Trần Vũ Đình tâm bị dọa đến bịch bịch nhảy liên tục không ngừng thời điểm lại nhìn thấy tiến lên người khuôn mặt là Lý Vinh Hiên. Trần Vũ Đình nghi hoặc nhìn Lý Vinh Hiên, không rõ tại sao tỷ phu cái này thời gian xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. Ngươi, tỷ phu. Lý Vinh Hiên miếng môi không nói, không trả lời Trần Vũ Đình lời nói, ngược lại là trực tiếp tiến lên đem bàn tay to dừng ở Trần Vũ Đình tròn trịa rất kiều mông, không nặng, lại làm cho Trần Vũ Đình không tự giác trên rỉ thành tiếng. Ân a. A, tỷ phu ngứa quá a. Ân. Tiểu lẳng lơ suy như vậy tao là đến câu dẫn ai? Tỷ phu đại dương vật chẳng lẽ không có thao thích ngươi yêu? Lý Vinh Hiên ánh mắt lãnh đến lợi hại, Trần Vũ Đình lúc ra cửa nàng này một thân giả dạng liền gợi lên Lý Vinh Hiên hưng đến. Từ trước đến nay tiệc tối phía trên thời điểm liền có một chút không yên lòng, Lý Vinh Hiên đang nghĩ nên như thế nào kiếm cớ đem Trần Vũ Đình kéo đến một bên lúc không có người thật tốt chà đạp nàng cặp kia tròn trịa rất kiều vú sữa. Ai ngờ vừa mới sưu tầm Trần Vũ Đình thân ảnh thời điểm liền nhìn thấy nàng đi xó xỉnh. Càng phải mệnh sự tình là, Trần Vũ Đình cái kia chồng trước. Lưu Nhất Phong cũng theo lấy Trần Vũ Đình cùng đi. Từ trước là từ phía trước. Từ trước Trần Vũ Đình cho dù là lại mạnh mẽ thế tại yêu thích nữ sắc cũng không có khả năng bá đạo yêu cầu bên người sở hữu nhận thức nữ nhân đều thần phục với hắn. Bao gồm Trần Vũ Đình. Nhưng bây giờ Trần Vũ Đình đã so chính mình phá thân điệp như vậy lâu. Là chính mình nữ nhân. Lý Vinh Hiên là tuyệt đối không có khả năng cho phép cái khác nam nhân đến tùy tiện nhúng chàm chính mình nữ nhân. Nghe Lý Vinh Hiên trong lời nói có tốt nồng vị chua, Trần Vũ Đình tại trong lòng mừng thầm. Nàng cũng minh bạch tỷ phu không phải là thật sinh khí, chỉ là không muốn nhìn nam nhân khác cùng chính mình thân cận mà thôi. Đây là trần trụi muốn chiếm làm của riêng, cũng là biểu lộ Lý Vinh Hiên tâm lý đối với chính mình tại hồ. Trần Vũ Đình không khỏi gợi lên khóe môi, tâm lý cũng rất là cao hứng, nàng hai tay nhảy qua tại Lý Vinh Hiên trên cổ, lưỡi thơm miêu tả Lý Vinh Hiên gợi cảm môi mỏng, mùi thơm bốn phía, lưu tâm thần người. Đó là Lưu Nhất Phong cái kia chết không biết xấu hổ không muốn theo lấy nhân gia. Nhân gia cũng không đối với hắn có cái gì tâm tư, nếu không lúc trước cũng không có khả năng cùng hắn ly hôn, nói sau, cho dù là không rời hôn lời nói, cái kia Nguyễn Đảng có thể đối với Đình Đình làm cái gì, hắn cũng càng không có cách nào cùng tỷ phu so sánh với. Nhân gia chỉ muốn làm tỷ phu thao a. Trần Vũ Đình giọng ôm nhu dỗ Lý Vinh Hiên, vừa ngoan ngoan khen một chút Lý Vinh Hiên dưới hông đại côn thịt, lập tức liền nhảy đến Lý Vinh Hiên tâm lý, sắc mặt của hắn mới hòa hoãn rất nhiều. Đúng vậy a, Lưu Nhất Phong cái kia xong đời đồ vật, cho dù là thật làm hắn theo lấy Trần Vũ Đình cùng một chỗ đến trên giường cũng không làm được đến cái gì quá mức sự tình, bất quá là cái sắc quỷ muốn chiếm Trần Vũ Đình tiện nghi thôi. Trần Vũ Đình gắt gao ôm Lý Vinh Hiên cổ, giọng ôm nhu hỏi ngược lại, nhưng là tỷ phu, chẳng lẽ đêm nay mỹ nữ như mây, tỷ phu có hay không khác yêu thích nữ nhân này? Ân. Lý Vinh Hiên câu môi cười xấu xa nhìn Trần Vũ Đình. Không có, kia một chút bất quá là dung chi tục phấn, không vào được tỷ phu mắt, nhưng là... Nhưng là Đình Đình cái này tiểu lẳng lơ hôm nay lại xuyên vô cùng là gợi cảm, có như vậy lớn mật câu dẫn tỷ phu. Có phải hay không? Lý Vinh Hiên kéo dài âm điệu, ánh mắt cũng là nhịn không được nhìn xuống dưới, lại nghĩ bị địch rồi hả? Ánh mắt phía dưới, là chính mình cô em vợ cặp kia tròn trịa vú sữa thật sâu khe ngực, lại hướng xuống. Trần Vũ Đình một đầu chân ngọc ôm lấy Lý Vinh Hiên vòng eo. Nộn tay cách áo sơ mi tại trước ngực phía trên hạ sờ soạn, tại gặp được kia đột xuất mật đậu thời điểm, đầu ngón tay nhịn không được trái phải điều khiển, đầu vú rất nhanh tại Trần Vũ Đình khiêu khích phía dưới có phản ứng. Nhìn chính mình trong ngực dâm đãng nhuyễn hương ngọc. Lý Vinh Hiên không khỏi bụng lên tà hỏa. Thật là một thèm địch tiểu lẳng lơ. Mới bao lâu vô dụng đại dương vật làm ngươi tiểu lẳng lơ ngươi dĩ nhiên cũng làm an không chịu nổi rồi hả? A. Đình Đình, vú của ngươi thật là mềm, tay nhỏ cũng tốt câu nhân a. A. Lý Vinh Hiên nhịn không được kêu rên lên tiếng, đem Trần Vũ Đình khốn tại trong ngực, hai tay đỡ lấy bức tường, chống đỡ thân thể xuống phía dưới gấp khúc. Trần Vũ Đình mị nhãn ôm nhu nhìn Lý Vinh Hiên, còn không phải là tỷ phu đại dương vật thật sự là quá lớn. Nhân gia tiểu huyệt mới vừa vặn ăn được, làm sao khả năng ăn đủ đâu này. Rất muốn muốn a, tỷ phu, ngươi liền cấp nhân gia a. Cùng cục, Lý Vinh Hiên đai lưng tạp chụp bị giải khai, tại yên tĩnh không gian bên trong, xem như duy nhất dị hưởng. Hai người tiếng thở gấp dần dần tăng thêm, ánh mắt lẫn nhau đối diện, nhìn đối phương ánh mắt từ bình thường đến dục vọng tùng sanh, quanh thân độ ấm dần dần lên cao. Lý Vinh Hiên trán chậm rãi chảy xuống hạt đậu vậy lớn nhỏ mồ hôi. Tích tích dừng ở trắng nõn như ngẫu tinh tế cánh tay phía trên. Chương 21, tại nhà chồng của bên trong vệ sinh ở giữa nội cùng tỷ phu ân ái Trần Vũ Đình đem màu trắng áo sơ mi lôi ra, thò đầu ra, dùng hàm răng đem Lý Vinh Hiên áo sơ mi nút thắt một viên lại một viên cởi bỏ. Lý Vinh Hiên rụt rịch bàn tay to chuyển đến Trần Vũ Đình mông cong phía trên, vén lên hai bên cao xẻ tà, đem váy liêu cao. Trực tiếp vuốt ve vân vê thượng non mềm mông, dưới ánh đèn lờ mờ không có đụng đến quần lót, cao thấp sờ soạn, chỉ mò đến cao thấp hai cây dây nhỏ. Lý Vinh Hiên nhịn không được cúi đầu mắng một câu, má nó, bảo bối thật tao, thế nhưng xuyên quần chữ T, tỷ phu càng yêu thích ngươi cái đó và lẳng lơ cái gì cũng không mặc. Trần Vũ Đình cái lưỡi cậy ra Lý Vinh Hiên khớp hàm, mút lấy trong miệng mỗi một tấc nước bọt, Lý Vinh Hiên tùy ý Trần Vũ Đình muốn làm gì thì làm càng trong chốc lát. Khó có thể giải ngứa, đảo khách thành chủ, lưỡi to gợi lên cái lưỡi cao thấp lay động. Đung đưa trái phải. Xinh đẹp thước tha tư thái tại Lý Vinh Hiên trong ngực vặn vẹo, vô cùng cám dỗ. Lý Vinh Hiên khẩn cấp không chờ được đêm này câu nhân đoạt phách tiểu lẳng lơ cấp lập tức ôm chặt trong ngực gần sát, Trần Vũ Đình sườn xám trước bàn khẩu Lý Vinh Hiên còn lấy nhan sắc dùng răng cởi bỏ. Trước người một mảnh hỗn độn. Lý Vinh Hiên cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp kia đường rãnh thật sâu khe. Đầy đặn vú lớn tại Lý Vinh Hiên vuốt ve vân vê phía dưới, nộn hồng nhạt đầu vú phát cứng rắn, không ngăn được phát ra dâm đãng kêu la. Ân a. Ân, tỷ phu không muốn a, sẽ đem quần áo làm nhăn. Tại Lý Vinh Hiên chuẩn bị muốn đem sườn xám bàn khẩu kéo xuống gặm nhắm vú lớn thời điểm Trần Vũ Đình liền vội vàng ngăn lại, tỷ phu xuống tay không có cái nặng nhẹ. Nàng hôm nay là đến diễu võ Dương Oai, không phải là quần áo không chỉnh tề trở thành những người khác cười tư. Có thể tại Lưu gia hẹp hòi vệ sinh ở giữa nội cùng tỷ phu ân ái lại dị thường kích thích, Trần Vũ Đình chịu không nổi cái này cám dỗ huyệt trung dâm thủy như nước suối trào ra. Mật huyệt miệng hang nước tràn trề, lầy lội không chịu nổi, đại khỏa hướng phía dưới rơi xuống, đem Lý Vinh Hiên màu đen quần lót thấm ướt, tối tăm sắc rậm rạp rừng cây bên trong, mỗi một cái đều bị dâm thủy xối, trong suốt sáng dâm thủy tại dưới ánh đèn lờ mờ chiếu lấp lánh. Lý Vinh Hiên mới mặc kệ cái kia, chính là tận tình hưởng thụ Trần Vũ Đình mềm mại thân thể sở mang cho thị giác của mình thịnh yến, bàn tay to của hắn càng là từ đầu tới đuôi cũng chưa ngừng lại quá, liên tục không ngừng tại Trần Vũ Đình lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi. Càng là nhịn không được cảm khái, cô em vợ này quần áo đều phải không gói được ngươi dâm tiện vú sữa. Trần Vũ Đình này mới nghĩ đến, nơi này là nữ vệ sinh lúc, người đến người đi, cứ việc huyệt trung như cũ xôn xao không thôi. Tay Ngọc vẫn là ngăn lại hắn muốn tiếp tục động tác, tỷ phu, ân a. Đừng, vẫn sẽ có nhân tiến đến, nếu như bị nhìn đến. Ân a. Lý Vinh Hiên thoáng như không có nghe được, một chút đem Trần Vũ Đình sườn xám cởi bỏ, ngón tay đảo vào huyệt bên trong gió nổi mây phun. Một trận quấy, Trần Vũ Đình ngăn lại nói chớp mắt biến thành nức nở cùng rên rỉ, ân a. A, tỷ phu. Tỷ phu. Chỗ đó không? Không được a, tốt mẫn cảm a. Ân. Tốt ước, tỷ phu. Nhân gia phía dưới tốt ước. Ân a. Lý Vinh Hiên trong mắt tràn đầy ý cười. Bảo bối, vú của ngươi giống như lại lớn không ít, tỷ phu rất thích cô em vợ dâm tiện vú sữa a, lại lớn vừa mềm, bảo bối tỷ phu ở nơi này chơi ngươi huyệt dâm thế nào? Lý Vinh Hiên như hổ rình mồi, không riêng gì dùng tay đến chà đạp Trần Vũ Đình vú lớn. Liền tay kia thì cũng không quên tại Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong ma sát, phía dưới đều như vậy ướt, nghĩ không muốn tỷ phu đại côn thịt. Ân a. Tỷ phu, a. Rất muốn a. Ân. Trần Vũ Đình rốt cuộc chịu không nổi Lý Vinh Hiên câu dẫn. Nàng kia một đôi mềm mại không có xương tay nhỏ cũng không nhịn được chậm rãi xuống phía dưới, chạm đến Lý Vinh Hiên eo nhảy qua ở giữa căn kia lại thô lại cứng cự vật phía trên. Lý Vinh Hiên kiêu ngạo đem chính mình căng kia thô cứng nóng bỏng đại dương vật phóng tới Trần Vũ Đình tay phía trên. Mắt thấy đại dương vật tại Trần Vũ Đình tay trung nhảy lên, câu được Trần Vũ Đình tâm ngứa huyệt trung dâm thủy cũng theo lấy chảy xuôi không thôi. Trần Vũ Đình hạnh mắt dần dần mê ly, đỏ tươi sắc đôi môi son môi đã bị Lý Vinh Hiên hôn môi thân nguyên lành. Sợi tóc hỗn độn, hờ hững không quan tâm thoáng nhìn, tại Lý Vinh Hiên tâm lý nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, ân a. Tỷ phu, ân a. Phía dưới chảy nước, nhìn thấy tỷ phu đại dương vật liền rất thích, ân a. Rất muốn. Có thể lại sợ bị người phát hiện. Làm thế nào? Trần Vũ Đình mặt mày linh động, nói mặc dù là như vậy nói, có thể tại nhìn về phía Lý Vinh Hiên thời điểm lại tràn đầy muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn nói còn nghĩ. Đại dương vật bị kích thích tại Trần Vũ Đình mềm mại lòng bàn tay trung thô trướng. Lý Vinh Hiên gợi cả môi mỏng khẽ mở, tao bảo bối, bên ngoài có người có thể thế nào, bên ngoài người nang không thành còn có thể đá văng cửa nhà cầu đến nhìn bên trong rốt cuộc có cái gì sao? Ngươi hay là trước dùng tiểu huyệt hầu hạ tốt tỷ phu đại dương vật? Đều cứng rắn thành cái gì bộ dáng? Lý Vinh Hiên tinh trùng lên óc, tư tưởng đã hoàn toàn bị phía dưới đại dương vật cấp chiếm lĩnh, còn nơi nào cố được bên ngoài rốt cuộc có hay không người? Chương 22 Tại vệ sinh ở giữa nội đối với tỷ phu muốn cự tuyệt lại như mời chào. Mị thịt cắt gao bọc lấy đại dương vật Lý Vinh Hiên gia tăng thế công, giọng ôn nhu tại Trần Vũ Đình bên tai làm dịu, chỉ cần bảo bối điểm nhỏ tiếng tao kêu liền không có người phát hiện, bất quá lúc không có người bảo bối nghĩ làm sao tao liền làm sao tao. Cô em vợ càng tao, tỷ phu càng chính là yêu thích. Huyệt trung đã ướt át không thôi, Lý Vinh Hiên đài khởi Trần Vũ Đình đùi. Đỡ lấy đại dương vật trực tiếp thẳng tiến sâu thẳm mật huyệt bên trong. Xì, có dâm thủy dễ chịu, thô đen nóng bỏng đại dương vật cơ hồ không có phí cái gì khí lực liền trực tiếp cắm vào dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong. A. Đình Đình ngươi mạnh khỏe ẩm ướt a, huyệt thủy thật nhiều a, làm sao ngày ngày đều nhiều như vậy thủy, thật thiếu điệp, trời sinh chính là cái bị tỷ phu đại dương vật thao lẳng lơ, ân. A. Thật chặt, bảo bối buông lỏng. Huyệt dâm là muốn đem tỷ phu đại dương vật bấm yêu. Tỷ phu bảo bối dương vật muốn bị cắt đứt về sau vốn không có đại dương vật đến hung hăng địch tiểu huyệt dâm chẳng phải là lại muốn ngứa sao. Hẹp hòi vệ sinh lúc, Trần Vũ Đình lưng dựa vào ván cửa, Lý Vinh Hiên dựa vào tại thân thể của nàng phía trên. Giày cao gót từ lúc hai người vô cùng thân thiết thời điểm bị đá tới một bên, đầu ngửa ra sau, hai tay cắm ở Lý Vinh Hiên phát lúc. Trần Vũ Đình nhỏ giọng rên rỉ, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, sợ hãi ngoài phòng vệ sinh mặt lại đột nhiên có người đi ra phát hiện hai người gian tình. Trần Vũ Đình tiểu huyệt mang theo một chút khẩn trương, một mực không có buông lỏng đến, mị thịt cắt gao bọc lấy đại dương vật, thường xuyên nửa bước khó đi, ân. Ân a. Ừ. A. A. A. A. T. Quá nhanh. Lý Vinh Hiên bị kẹp có chút muốn bắn ra. Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm nguyên vốn nhỏ không được, lại như vậy khẩn trương kẹp chặt, Lý Vinh Hiên nửa bước khó đi, bảo bối, buông lỏng một chút, hiện tại không có người, dâm thủy đều đã nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ thích yêu? Đúng, chính là như vậy, buông lỏng xuống, tỷ phu đại dương vật hầu hạ thật tốt ngươi huyệt dâm. Trần Vũ Đình nghe lời hít sâu một hơi, tiểu huyệt buông lỏng không ít, ân. Ân a. Tỷ phu, dương vật thật lớn, muốn chết rồi. Muốn làm chết nhân gia ân a. Ba ba ba, Lý Vinh Hiên địch Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt bên trong nước tràn lan, đại dương vật tại huyệt trung dứt khoát hẳn hoi địch mấy trăm phía dưới, liền nghe phía ngoài môn tiếng tùy theo mà đến từng đợt tiếng bước chân cùng nữ nhân nói chuyện âm thanh. Ôi, nhà ngươi Lý Tổng làm sao không thấy bóng dáng nhi rồi hả? Một tiếng xinh đẹp nữ tử âm thanh truyền đến, mặc dù là nhìn không thấy nhân cũng có thể tưởng tượng đi ra, âm thanh chủ nhân tất nhiên là một mỹ nữ. Mà trong phòng vệ sinh đang tại ân ái hai người cũng chút nào không ngoài suy đoán đoán đi ra kia âm thanh động tĩnh là ai. Là Trần Gia Duyệt tốt khuê mật Ninh Thủy Thủy. Như vậy, nói cách khác tỷ tỷ nàng Trần Gia Duyệt hiện tại cũng ở bên ngoài. Trần Vũ Đình vừa nghe đến này âm thanh liền lại lần nữa nhanh, Lý Vinh Hiên đại dương vật vừa mới tại dâm đảng tiểu huyệt bên trong rút ra đút vào mấy trăm phía dưới còn không có thích đủ. Liền lại bắt đầu giày vò. A. Lý Vinh Hiên cúi đầu thở hổn hển, thấp giọng nói, ngoan, đừng kẹp cái kia yêu nhanh, tỷ phu chậm một chút. Trần Gia Duyệt tại bên ngoài có thể thế nào, hắn còn có thể quản chính mình không phía trên cái khác nữ nhân sao? Trần Vũ Đình cắn môi, một đôi hạnh mắt ánh mắt ngập nước đáng thương cực kỳ, ô ô. Ô ô. Không được. Ngoài cửa. Trần Vũ Đình soi vào gương trang điểm lại, tao nhã tự nhiên vẽ loạn son môi. Đối với Ninh Thủy Thủy nhắc nhở không thèm để ý chút nào. Khả năng đi nói chuyện đi à nha. Ninh Thủy Thủy tướng mạo nhìn rất là không tốt, cũng chính là ngươi như vậy rộng lượng. Còn có Gia Duyệt a, ngươi làm sao mặc kệ muội muội ngươi, nàng hôm nay mặc có thể quá kỳ cục, đây là đang đánh Lưu Gia mặt mũi. Ta nhớ được nhà các ngươi cùng Lưu Gia giống như còn có hợp tác hạng mục. Trần Vũ Đình sắc mặt khó coi, nàng tự nhiên cũng không nghĩ Trần Vũ Đình đến. Trần Vũ Đình xuất hiện liền làm cho Trần Gia trở thành đám người trong miệng đề tài câu chuyện cùng trò cười. Nàng rõ ràng trước khi ra cửa đã nói, nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ Đình thế nhưng như vậy cao điệu xuất hiện. Nhìn toàn trường nam nhân ánh mắt tán thưởng, nàng không khỏi hiện lên một tia ghen tị. Cái kia nha đầu chết tiệt kia lại sao có thể nghe lời nói của ta? Ta là không cho nàng theo lấy cùng một chỗ, nói. Vừa mới tại bàn tiệc phía trên giống như cũng không nhìn thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia, không biết lại trốn được cái gì địa phương đi câu dẫn nam nhân. Trần Gia Duyệt nói lên Trần Vũ Đình thời điểm cũng rất là tức giận. Nàng vốn là không muốn đem Trần Vũ Đình thu lưu tại nhà mình bên trong, lúc trước Trần Vũ Đình tâm tư nàng không phải là không biết, chính là nàng chịu không nổi bên ngoài ngôn luận, không muốn bị truyền thông thuyết tam đạo tứ, tâm lý lại vẫn là thực phòng bị Trần Vũ Đình. So với nhìn Lý Vinh Hiên, Trần Gia Duyệt càng muốn nhìn Trần Vũ Đình. Chương 23, cùng tỷ phu tại vệ sinh ở giữa nội ân ái bị ngoài cửa tỷ tỷ nghe được có khả năng là A. Ninh Thủy Thủy cũng rất là không thích Trần Vũ Đình. Trần Gia vốn là so Ninh Gia có tiền, mà Trần Vũ Đình xem như Trần Gia nhị tiểu thư, cho dù là hôn nhân bất hạnh, thân phận của nàng cũng vẫn là đặt tại kia, cũng không thiếu cao chất lượng nam nhân muốn nghênh lấy nàng làm vợ. Nhìn thấy sinh khí, Vệ Sinh ở giữa nội bị thảo luận, hai người chính tụ tập tại cùng một chỗ, Trần Vũ Đình dâm đảng tiểu huyệt bên trong còn cắm vào một cây dâm đảng thô cứng dương vật đâu. Dâm thủy thuận theo hai người chỗ giao hợp chảy xuôi đến bên ngoài. Cùng với tinh tế tiếng thở gấp, ân. Ừ. Ân a, thật sâu a. Trần Vũ Đình hai tay gắt gao còn ở Lý Vinh Hiên cổ, đầu chôn ở ngực của hắn, khẩn trương thở mạnh cũng không dám một chút, biên độ nhỏ thở gấp tất cả đều chụp vẫy tại Lý Vinh Hiên lồng ngực. Hâm nóng một chút ngứa, kích thích đại dương vật nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục xông pha. Lý Vinh Hiên lại thô lại cứng, đại dương vật vừa mới khẽ nhúc nhích, đã bị huyệt trung thịt mềm gắt gao hút cắn, kẹp Lý Vinh Hiên khoái cảm liên tục. Hắn giọng ôn nhu tại Trần Vũ Đình bên tai khuyên đến, ân a, bảo bối ngươi buông lỏng một chút, quá nhanh, dương vật muốn bị bấm đứt. A. Bên ngoài người tán gẫu không dứt, Lý Vinh Hiên nhẫn nại sẽ phải đến sụp đổ biên giới, ngạch ở giữa mồ hôi tích tích dừng ở Trần Vũ Đình tuyết trắng vú lớn phía trên. Gia duyệt, ta là thật hâm mộ ngươi, Lý Vinh Hiên tổng vừa nhìn ở trên giường liền đem ngươi hầu hạ vô cùng tốt, nhìn một cái này bạch lộ ra hồng bộ dáng, nhà ngươi Lý tổng đại cung thịt có phải hay không đem ngươi thao chết đi sống lại. Nhà ta kia lỗ hổng lại không được, cũng không biết tại bên ngoài đút cái nào tiểu yêu tinh, còn không có cho ta thao phun, hắn trước tiết ra. Ninh Thủy Thủy nhịn không được cùng khuê mật chửi bậy. Trần Vũ Đình thẹn thùng mím môi, nói ra nói lại ẩn ẩn có chút kiêu ngạo. Ngươi cũng đừng nản chí, không được tìm trung y nhìn nhìn, nhà ta Vinh Hiên quả thật lợi hại, đại dương vật mỗi lần đều có thể thao người ta phía dưới không đến giường. Ha ha, ngươi chính xác là, biết rõ ta hôm sau thời gian không hạnh phúc còn nói những lời này đến kích thích ta. Đi thôi, chúng ta tiến vào một hồi lâu muốn đi yến hội. Tốt. May mắn hai người đến Vệ Sinh ở giữa chính là muốn trang điểm lại. Nếu không này một chốc chỉ sợ là tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng rời đi. Âm thanh dần dần đi xa, Trần Vũ Đình tiểu huyệt cũng buông lỏng xuống, Lý Vinh Hiên sớm đã không chịu nổi nhẫn nại, đại dương vật liều mạng quất cắm. Ba ba ba, xì xì, thô đen nóng bỏng dương vật hung hăng tại dâm thủy không thôi tiểu huyệt bên trong quấy. Trần Vũ Đình sắc mặt đỏ ửng, không ngừng thở gấp, ân a. A, ta không được. Tỷ phu. Quá và. Quá mạnh, đình đình huyệt muốn bị tỷ phu thao phun. Ân a. Thật thích a, tỷ phu đại dương vật không riêng có thể đem tỷ tỷ thao chết đi sống lại. Còn có thể đem đình đình thao chết đi sống lại, ân a. A muốn chết rồi, thao. Thật sâu, cắm vào đến trong tử cung mặt, ân a. A. Trần Vũ Đình thân thể bị đại dương vật hung mãnh điệp đến lung lay sắp đổ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người thân thể chặt chẽ gián sát, đầy đặn thỏ ngọc bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, non mềm đến làm người ta yêu thích không buông tay. Có thể Lý Vinh Hiên một bàn tay chỉ có thể cố kỵ đến một cái vú lớn. Liên tục không ngừng trái phải vỗ về, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nhẹ phủ hoặc đại lực chà sát. Khẩn trương hoàn cảnh không khí làm hai người bội cảm kích động, đại dương vật cũng bị kích thích thường thường liền tại trong huyệt một trận run rẩy. Lý Vinh Hiên ôm ôm khởi Trần Vũ Đình thân thể. Tách ra Trần Vũ Đình hai chân, không ngồi ở hắn eo lúc, hắn ngồi ở trên cái bô, đại dương vật hữu lực hướng phía trên nhô lên. Ba ba, ân a. Ân, tỷ phu, đại dương vật cắm vào thật sâu, thao thật là thoải mái ân. A. Đại dương vật tại trong huyệt mỗi một phía dưới rút ra đút vào, lỗ tiểu đều có thể gắt gao đứng vững tử cung, mãnh liệt va chạm. Đều có khả năng làm Trần Vũ Đình mỹ lệ thân thể lâm vào rung lên. Trần Vũ Đình song tay viện chặt Lý Vinh Hiên dày rộng bả vai. Dùng sức đem Lý Vinh Hiên thô cứng cự căng cấp ăn được dâm đảng tiểu huyệt, đầy đặn tuyết trắng vú lớn tùy theo thân thể đang lay động. Mượt mà đầu vú tại trong lắc lư ma sát Lý Vinh Hiên trước ngực đậu đỏ, song song cứng trắng lên. Kiều kiều trắng nõn mông vạt áo động, phập phồng lên xuống, đung đưa trái phải, học Lý Vinh Hiên thường ngày bộ dạng. Thông thả đài lên, thật sâu tọa lạc. Ân a. A, thật sâu, tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng sắp đem đình đình tiểu huyệt dâm cấp làm hỏng. Thật thích a ân a, Lý Vinh Hiên khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm chặt Trần Vũ Đình vòng eo, đại dương vật tại tiểu huyệt rơi xuống một chớp mắt hướng lên thọc tới, liên tục không ngừng điệp huyệt dâm, Lỗ Tiểu Tại trong huyệt dừng lại chớp mắt, nghiền nát mẫn cảm huyệt tâm. Nhận được đại dương vật kích thích, tiểu huyệt mị thịt nhanh hút, dâm thủy tràn lan. Trần Vũ Đình cao thấp đong đưa hơi mệt chút, cầm ngồi phịch ở Lý Vinh Hiên bả vai phía trên, âm thanh kiều mị, tỷ phu, nhân gia mệt mỏi quá a, tiểu huyệt muốn bị tỷ phu đại dương vật cấp thao hỏng. Ân a. Chương 24, ở phía trước phu gia bên trong đem tinh dịch xuất tại cô em vợ huyệt dâm bên trong Lý Vinh Hiên cầm chặt Trần Vũ Đình đầy đủ một ôm rất eo, mà Trần Vũ Đình tắt thân thể buông lỏng tất cả đều giao cho Lý Vinh Hiên. Tùy ý hắn đại dương vật tại trong huyệt đánh thẳng về phía trước, cùng âm đạo bốn phía nộn bức tường lẫn nhau ma sát va chạm. Xì xì, xì xì, mập mờ âm thanh không ngừng tại vệ sinh ở giữa nội vang lên. Đây là nàng chủ động lên xuống lắc lư không giống với cảm giác sảng khoái. Trắng nõn vú lớn không chịu cô đơn trên dưới trái phải chung quanh lắc lư, Lý Vinh Hiên thấy thế trực tiếp đem núm vú ngậm tại trong miệng mặt, hàm răng nhẹ nhàng gặm nhắm, lưỡi to linh hoạt khiêu khích. Xì xì, không nhiều trong chốc lát vú sữa thượng đã bị Lý Vinh Hiên cấp ăn ướt. Trần Vũ Đình thân thể buộc chặt, hận không thể đem chính mình cả người đều cùng Lý Vinh Hiên chặt chẽ tương liên. Ân a. A ân a. Thật thích a, tỷ phu đại dương vật lại thô lại cứng muốn làm chết nhân gia rồi, ân a, tỷ phu đại dương vật cắm vào thật sâu ân a. Đại dương vật thao tốt mảnh, đình đình muốn không được, ân a. A. Nhẹ, nhẹ chút a, tỷ phu thao như vậy mảnh, sẽ đem nhân gia địch phá hư. Lý Vinh Hiên đại dương vật mỗi một lần lay động, hẹp hòi hành lang luôn có thể toàn bộ đem nó ngay ngắn ăn. Lý Vinh Hiên dùng sức địch cô em vợ mất hồn mỹ diệu huyệt dâm, nữ trên nam dưới tư thế làm tráng kiện đại côn thịt mỗi một lần cắm vào đều có thể càng thêm xâm nhập, nhanh đến thực cốt cảm giác sảng khoái làm đại dương vật mỗi một lần đều cắm vào càng ngày càng xâm nhập. Trần Vũ Đình mềm mại thân thể tại đại dương vật điệp động phía dưới, lên xuống lắc lư, dâm đảng chìm nổi, hạnh mắt đóng chặt, đôi môi khẽ mở, trong miệng tràn ra một tia dâm đảng rên rỉ, ân a, làm chết rồi, muốn chết rồi, a. Tỷ phu, tha cho ta đi ân a. Lý Vinh Hiên nhịn không được thô tiếng thở gấp, cô em vợ huyệt dâm cầm lên đến thật sự là quá thích, hắn bây giờ căn bản khống chế không nổi đại dương vật, chỉ cần cảm nhận đến cô em vợ tại bên người có thể tùy thời tùy chỗ cứng rắn thấy đau. Duy nhất cứu trị phương pháp xử lý chính là cắm vào cô em vợ huyệt dâm bên trong. Xì xì, cảm giác huyệt trung đã bị đại dương vật hoàn toàn tạo ra. Nhanh đến tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng hút cắn đại dương vật, giao hợp ra lông mu đã bị trong suốt lóng lánh dâm thủy toàn bộ ướt nhẹp. Tùy theo đại dương vật quất cắm, huyệt trung dâm thủy tất cả đều bị ném đến hai người đùi phía trên. Trần Vũ Đình bị địch làm thân thể không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng, cố kỵ ném sau óc, cao giọng thét chói tai, ân a. A. Không được, tỷ phu. Đình Đình muốn bị thao phun, đại dương vật quá. Quá mạnh muốn chết rồi, ân a. A. Tùy theo nàng dâm ngữ rơi xuống, huyệt trung trào ra một lớp sóng lại một phóng túng dâm thủy, tất cả đều vẫy hướng đại dương vật, Trần Vũ Đình mềm nhũng thân hình dẫn đến tiểu huyệt dâm mộng buộc chặt. A. A. A, bảo bối buông lỏng một chút, muốn đem tỷ phu đại dương vật kẹp bắn yêu. Thật chặt nóng quá, a. A. Tỷ phu cũng muốn bắn, a. Ba ba, Lý Vinh Hiên đột nhiên hai tay tóm lấy Trần Vũ Đình trắng nõn vú sữa. Dưới hông cự căng rất động, tốc độ cũng càng thêm lợi hại rồi, hận không thể phải Trần Vũ Đình dâm đảng thân thể đụng phi. Trần Vũ Đình cao trào qua đi thoáng có chút khôi phục lại, ngay tại mị thịt thông thả buông ra chớp mắt, đại dương vật hung hăng đánh về phía huyệt tâm. Mấy lần hung mãnh va chạm. Ba ba ba, ba ba ba, Lý Vinh Hiên cắn răng, nhỏ tiếng thở gấp. Không đếm được đến tột cùng đút vào mấy trăm lần, đại dương vật một trận rùng mình, nước tại trong huyệt loạn phun. A. T. Thật thoải mái. A. Lý Vinh Hiên thô thở hỗn hển đem đầu chôn ở tròn trịa rãnh sâu bên trong, bình phục đại dương vật bắn ra sau dư vị. Trần Vũ Đình hai má đỏ ửng, giống như anh đào mê người. Lý Vinh Hiên nhịn không được tại Trần Vũ Đình trắng nõn khuôn mặt phía trên cắn mấy cái. Trần Vũ Đình ngồi ở Lý Vinh Hiên trên người còn không muốn căng kia cấp chính mình mang đến sung sướng đại dương vật cấp hút ra đi ra ngoài, chỉ có thể hờn dỗi lay động vài cái, ân a. Tỷ phu ngươi thật là xấu, nhân gia trang dung đều bị tỷ phu làm tốn. Như thế này có thể làm sao gặp nhân a. Trần Vũ Đình không hoảng hốt, động này vài cái khá tốt. Trần Vũ Đình dâm đảng tiểu huyệt chính là nhẹ nhàng chạm đến như vậy vài cái, Lý Vinh Hiên bán mềm xuống dương vật liền lại có sinh lực. Cho dù là lại điệp cái mấy trăm hạ cũng không quan hệ. Có thể hai người thật sự là đi ra lâu, nếu lại tiếp tục mang theo nói có thể dẫn tới những người khác hoài nghi, người khác liền không nói, liền Trần Gia Duyệt đều có khả năng tìm kiếm khắp nơi. Đến lúc đó sự tình có thể liền nháo đại. Lý Vinh Hiên hít một hơi thật sâu đem chính mình trong lòng tình dục ép xuống, vỗ vỗ Trần Vũ Đình mông lớn lưu luyến nói, Đình Đình, thoáng thu thập hạ mặt lên quần áo, chúng ta đi ra ngoài trước a. Tốt. Trần Vũ Đình cắn môi hồng, tuy rằng tiểu huyệt của nàng cũng còn muốn tỷ phu đại dương vật, nhưng bây giờ tỷ phu thể xác tinh thần còn không có hoàn toàn yêu thích nàng, nàng không dám ở tỷ phu trước mặt quá làm càn, lại không dám đối với tỷ phu làm cho tiểu tính tình. Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên nhất trước sau chân trở lại yến hội đại sảnh, Trần Gia Duyệt đã uống rượu, đôi mắt mông lung, nhìn đến Lý Vinh Hiên liền bổ nhào hắn ngực bên trong, lão công, ngươi vừa mới đi đâu à? Ta tìm đã lâu đều tìm không thấy ngươi. Ô ô ô, rất nhớ ngươi à. Ân. À. Lão công. Muốn bị ngươi. Chương 25. Tại say rượu tỷ tỷ bên cạnh câu dẫn tỷ phu muốn bị ngươi làm địch còn chưa hô đi ra, Lý Vinh Hiên liền liền vội vàng đem Trần Gia Duyệt thay đổi một cái tư thế. Bụng miệng nàng lại, hắn tại trong đám người tìm đến Trần Vũ Đình tồn tại, đem Trần Gia Duyệt đặt ở Trần Vũ Đình trong ngực, tỷ tỷ ngươi uống say, nhìn nàng đừng làm cho nàng nói lung tung, ta đi cùng Lưu gia người nó một tiếng chúng ta đi về trước. Tốt. Trần Vũ Đình nhìn trong ngực say rượu tỷ tỷ, tâm lý cũng là cao hứng không được. Trần Gia Duyệt ngủ được như vậy thâm trầm, này chẳng phải là tại cấp chính mình thời gian đi muốn làm gì thì làm. Trần Vũ Đình ngược lại có chút mong chờ tại say rượu Trần Gia Duyệt bên cạnh làm một chút cái gì sự tình. Lý Vinh Hiên cùng Lưu Gia chào hỏi một tiếng cũng lại đem Trần Gia Duyệt ngồi chỗ cuối ôm lên, Trần Vũ Đình là nhu thuận đi theo Lý Vinh Hiên phía sau. Tuy rằng Trần Vũ Đình rất là hâm mộ Trần Gia Duyệt cùng ở nơi công cộng cùng Lý Vinh Hiên kết thân mật sự tình. Nhưng là có thể cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm Trần Vũ Đình liền thật cao hứng. Ba người ngồi chung một chiếc xe thương vụ trở về, lái xe tại lái xe phía trước, Lý Vinh Hiên ngồi ở hai tỷ muội ở giữa, chắn bản bị thả xuống. Trần Gia Duyệt cũng không biết uống lên bao nhiêu, mơ mơ màng màng dựa vào Lý Vinh Hiên đi ngủ, miệng bên trong còn thường thường oán giận khuyết thiếu Lý Vinh Hiên sủng ái. Mà một bên khác Trần Vũ Đình cũng là không an phận tại Lý Vinh Hiên khuôn mặt đánh giá chung quanh. Một đôi non mềm không có xương tay nhỏ tại Lý Vinh Hiên nhắm mắt dưỡng thần thời điểm tại tay hắn tâm cù lét ngứa. Lý Vinh Hiên xốc lên mí mắt liếc mắt nhìn nghịch ngợm Trần Vũ Đình, gợi cảm môi mỏng khóe miệng vẽ ra mỉm cười. Lại nhắm mắt lại, theo đuổi Trần Vũ Đình muốn làm gì thì làm. Được đến tỷ phu sự chấp thuận, tỷ tỷ cũng tại xe bên trong, làm sao nghĩ đều cảm thấy kích thích, Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong tràn đầy đều là tỷ phu vừa rồi bắn vào đến tinh dịch. Huyệt trung dâm thủy lại lần nữa trào ra, dưới váy ẩm ướt thành một mảnh. Nàng giãy dụa thân thể, không ngờ huyệt trung nước một tia ý thức đều phun ra rồi, Trần Vũ Đình kéo lấy Lý Vinh Hiên tay tìm được thân thể của mình phía dưới. Lý Vinh Hiên đầu ngón tay cảm nhận đến mật huyệt miệng hang một mảnh lầy lội, ngón tay run run một phen, trêu chọc non mềm môi mật. Ân a. Ngón tay bụng chạm đến huyệt dâm một chớp mắt kia, làm nguyên bản lầy lội huyệt dâm lại trào đi ra không ít dâm thủy. Lý Vinh Hiên đôi mắt thâm trầm, dựa vào lưng tư thế không thay đổi, nghẹo đầu, gợi cảm tà mị âm thanh tại Trần Vũ Đình vang lên bên tai, tỷ tỷ ngươi còn tại, ngươi này tiểu lẳng lơ liền nhịn không được. Trần Vũ Đình học tỷ tỷ bộ dạng tựa vào Lý Vinh Hiên trên vai. Không nhìn Lý Vinh Hiên trêu ghẹo lời nói, mà là chuyên tâm câu dẫn Lý Vinh Hiên tại xe phía trên địch chính mình, tỷ phu, ngươi đại dương vật cứng quá. Ân a. A. Mềm mại không có xương tay ngọc che ở quần tây lồi ra phía trên. Ấm áp lòng bàn tay tại phía trên đảo quanh, Trần Vũ Đình khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, đầu ngón tay tại nhô ra đại dương vật thượng móc một chút, dưới quần đại côn thịt thuận theo ở giữa nhảy lên. Lý Vinh Hiên không nói gì thêm. Không thừa nhận cũng không được, thê tử liền bên cạnh, tay hắn sờ cũng là cô em vợ huyệt dâm, hơn nữa còn là tại xe phía trên, cố kỵ đến Trần Gia Duyệt say rượu. Xe tại đường cái phía trên chạy phi thường chậm, một chiếc lại một lượng xe lướt qua đi. Thậm chí còn có người đi đường tại nhân đường đi đã nói, những xe này nội đều có thể nhìn thấy. Hình như hai người chính là tại trước công chúng phía dưới đang làm loại này làm người ta thể xác tinh thần sung sướng vận động. Cảnh tượng kích thích. Làm Lý Vinh Hiên bàn tay to không kiên nể gì chà đạp mềm mại tiểu huyệt, nhìn Trần Vũ Đình bị dục vọng dính nhiễm hạnh mắt, khó nhịn dãy dụa thân thể. Trần Vũ Đình thân thể về phía sau vi ngưỡng, mềm mại di gắt gao bắt lấy Lý Vinh Hiên dây lưng. Móng tay đặt ở Lý Vinh Hiên rốn phía trên, theo lấy Lý Vinh Hiên tại trong tiểu huyệt quất cắm tiếng tấu mà biến hóa, ân a. Tỷ phu, lại, sâu hơn một điểm, ngứa quá a. Đại dương vật lồi ra độ cao càng ngày càng đại, Trần Vũ Đình liền càng muốn thưởng thức tỷ phu đại cung thịt. Nhất là thật lớn dương vật tại lòng bàn tay của mình phía trên thời điểm còn có khả năng nhất nhảy động tác càng thêm câu Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong dâm thủy chảy ròng. Trần Vũ Đình khẩn cấp không chờ được trực tiếp cởi bỏ Lý Vinh Hiên quần khóa kéo. To lớn cự vật bắn Lý Cẩm Ký nhảy ra, thiếu chút nữa đánh vào Trần Vũ Đình khuôn mặt. Trần Vũ Đình trong mắt lộ ra đến tham lam, tỷ phu dương vật thật lớn a, mặc kệ ăn qua vài lần cũng làm cho nhân thấy kinh nghiệm. Thậm chí so xem qua cái kia một chút tấm ảnh chung cũng phải lớn hơn. Cách không được mỗi lần đều có thể thao nhân gia dục tiên dục tử. Tỷ phu đại dương vật cứng quá ân a, cô em vợ rất muốn tỷ phu đại dương vật điệp vào nhân gia tiểu huyệt bên trong, quá ngứa, chỉ có tỷ phu đại dương vật mới có thể giải ngứa đâu. Trần Vũ Đình đầy đặn vú lớn không biết cái gì thời điểm lộ ra, luôn luôn tại cọ Lý Vinh Hiên cánh tay. Dâm đảng nói cũng theo Trần Vũ Đình trong miệng đè thấp âm thanh nói ra. Lý Vinh Hiên hô hấp dần dần tăng thêm, cự căng đã ở Trần Vũ Đình tay trung cứng rắn không thể lại cứng rắn rồi. Tiểu lãng lơ, ngươi liền như vậy muốn cho ta ngay trước tỷ tỷ ngươi mặt chơi ngươi. Ngươi sẽ không sợ bị phát hiện yêu. Trần Vũ Đình không chỉ có không sợ, ngược lại mang theo một chút đắc ý, tỷ phu, ngươi sợ hãi yêu. Nếu tỷ tỷ thật phát hiện, tỷ tỷ cùng nhân gia cùng một chỗ hầu hạ tỷ phu đại dương vật ok. Chương 26, cùng tỷ phu tại xe phía trên ân ái bị đại lực điệp huyệt những lời này kích thích đến Lý Vinh Hiên, đè xuống đối với giảng, hướng về phía trước lái xe nói. Lão Vương, xe nhanh chút lái về nhà. Được lão bản mệnh lệnh, xe nổi tiếng tại trong đêm khuya một đường bay nhanh, tốc độ xe ảnh hưởng đến Trần Gia Duyệt, thường thường liền muốn lẩm bẩm lên tiếng âm, Lý Vinh Hiên trấn an vài câu. Bàn tay to còn tại cô em vợ tiểu huyệt quất cắm. Sợ Trần Vũ Đình kêu ra tiếng âm, Lý Vinh Hiên vung tay lên, trực tiếp đem Trần Vũ Đình đã nước tràn trề quần lót tê xuống dưới, nhét vào nàng miệng bên trong. Ô ô ô! Ô ô! Nguyên bản 30 phút đường xe, 10 phút liền chạy đến gia. Lý Vinh Hiên làm lái xe ba Trần Vũ Đình đem Trần Gia Duyệt ôm trở về gian phòng, những người khác đều lui ra. Xe nội chỉ có thân mật ôm hôn Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên. Bảo bối ngươi thật ngọt, nơi nào đều ngọt. Lý Vinh Hiên rất ít cùng nữ nhân hôn môi. Liền cùng Trần Gia Duyệt yêu yêu thời điểm cũng đều là đi thẳng vào vấn đề, lại càng không dùng lúc trước một chút nữ nhân. Kể từ cùng cô em vợ làm được một khối sau đó, hắn phát hiện hôn môi là một kiện cực kỳ ngọt ngào sự tình. Cô em vợ miệng thật là mềm nộn, trong miệng còn mang theo thơm ngọt khí tức. Mỗi một chỗ đều dài hơn tại hắn tâm khảm phía trên, giống như làm sao đều hôn không đủ. Lý Vinh Hiên là lưỡi to quét ngang Trần Vũ Đình trong miệng bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Mỗi một tấc hàm răng đều chưa từng phóng, thân thể luôn luôn tại khô nóng, hôn môi qua đi, loại này khô nóng không chỉ có không có xoa dịu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn cô em vợ bị hắn hôn môi ánh mắt mê ly, thở dốc phì phò. Dục vọng trầm luân. Lý Vinh Hiên gợi cảm yết hầu phía trên hạ hoạt động, đem nhân ôm tại trong ngực, vú lớn hướng hắn khuôn mặt, hắn hựu khởi có thể buông tha. Lý Vinh Hiên bàn tay to từ sau lưng khẩn cấp không chờ được chuyển đến đầy đặn vú lớn phía trên. Hung ác vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng. Trần Vũ Đình vú sữa thật sự là quá đầy đặn quá kích thích, có thể vừa vặn nhồi vào Lý Vinh Hiên toàn bộ bàn tay, làm Lý Vinh Hiên rất là hưng phấn, nhất là nghe được Trần Vũ Đình ăn đau đớn âm thanh. Lý Vinh Hiên thì càng muốn thật tốt đem cái này câu dẫn chính mình tiểu lãng lơ cấp đề ở dưới người địch. Trần Vũ Đình ăn đau đớn vặn vẹo chính mình vòng eo, tại Lý Vinh Hiên trước mặt thở gấp ưng, tê, đau quá a. Ân a. Tỷ phu, tiểu huyệt rất ngứa, rất muốn tỷ phu đại dương vật, ân a. Trần Vũ Đình ý bảo Lý Vinh Hiên thoáng dựa vào ở sau người dựa vào ghế phía trên, chính mình thì là lớn mật không ngồi ở Lý Vinh Hiên trên người, miệng huyệt hướng về đại dương vật một trận nghiền nát tại Lý Vinh Hiên trên người vặn vẹo. Trần Vũ Đình cắn môi, một bên ma sát một bên dễ nghe rên rỉ, ân a. Ân, tỷ phu, đại dương vật cứng quá. Ân a, điệp vào đến a, cô em vợ huyệt dâm rất muốn muốn tỷ phu đại dương vật điệp vào đến a. A. Gia thật tọa ý thượng chẳng biết lúc nào bị cọ tràn đầy dâm đảng dâm thủy, tại bên ngoài đèn đường chiếu rọi phía dưới tại đen tối toa xe nội doanh doanh sáng lên, Lý Vinh Hiên đại dương vật lại thô lại cứng, nhưng chỉ là tại âm nhục phía trên ma sát. Trần Vũ Đình mật huyệt dâm thủy luôn luôn tại chảy xuôi, đại dương vật đều đã bị dâm thủy khỏa mãn, nhưng thủy chung không chịu tiến thêm một bước. Trần Vũ Đình huyệt trung ngứa ngáy khó nhịn, nàng muốn tỷ phu đại dương vật hung hăng xuyên qua tiểu huyệt của nàng. Xoa dịu huyệt trung ngứa cảm giác, hai chân tách ra, miệng huyệt mở rộng tứ mở, dương vật cùng tiểu huyệt dâm khoảng cách càng ngày càng gần. A. Ân a. Tỷ phu, thao. Điệt vào đến a, ngứa quá a. Van cầu tỷ phu, muốn. Ân a. Van cầu tỷ phu. Chơi ta. Lý Vinh Hiên đôi mắt thâm trầm, chỗ hắn ở quay lưng ánh sáng, Trần Vũ Đình cũng thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc, có thể bóp tại Trần Vũ Đình tinh tế vòng eo bàn tay to lại càng ngày càng buộc chặt. Bàn tay to tại miệng hang tùy tay nhấc móc. Liền bị dâm thủy dính nhiễm, gợi cảm sườn xám đã bị Lý Vinh Hiên cấp xé mở, nhìn cô em vợ tiền đột hậu kiều dáng người, Lý Vinh Hiên tâm tình rất tốt. Lý Vinh Hiên đưa ngón tay thượng dâm thủy tất cả đều vẽ loạn tại đầy đặn trắng nõn vú lớn phía trên. Lại lè lưỡi liếm sạch sẽ. Linh hoạt đầu lưỡi tại liếm láp quá vú sữa phía trên mỗi một tấc làn da thượng thời điểm cũng làm cho Trần Vũ Đình thân thể buộc chặt, nói không rõ thoải mái tập thượng tâm đầu, tiểu huyệt dâm thủy đã lầy lội thành sông. Ân a. Rất thích bị tỷ phu bú sữa mẹ tử a. Ân a. A. Tỷ phu, phía dưới cũng muốn tỷ phu đến ăn, được không? Ân a. Lý Vinh Hiên bị Trần Vũ Đình dâm đảng bộ dạng làm cho tức cười. Cũng không biết trong ngực cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc tại sao như vậy dâm đảng. Hắn làm chuyện xấu dùng ngón tay tại Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong dính dâm thủy tại ngón tay phía trên, lập tức đưa tới Trần Vũ Đình trước mặt, bảo bối ngươi mạnh khỏe tao a, tỷ phu rất thích, dâm thủy cũng tốt ngọt. Ngươi mình cũng nếm thử. Ân a. Ô ô. Trần Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời, hướng về Lý Vinh Hiên ngón tay chính là liếm láp liên tục không ngừng. Khe huyệt nàng bên trong dâm thủy mặc dù không có Lý Vinh Hiên nói cái kia yêu ngọt, nhưng là hương vị cũng không phải là rất khó ngửi. Ngược lại là tràn đầy tình dục hương vị, làm Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm phản phất là có con kiến tại bò giống nhau, càng ngày càng muốn càng nhiều. Chương 27, cùng tỷ phu trên xe ân ái bị đại lực điệp huyệt hai tân a. Tỷ phu rất muốn muốn, ăn thật ngon a, tiểu huyệt dâm thủy ăn thật ngon, tỷ phu dương vật rất tốt ăn. Ân a. Trần Vũ Đình tiếng thở gấp, Lý Vinh Hiên cười xấu xa đem ánh mắt của mình chậm rãi xuống phía dưới, trực tiếp đến Trần Vũ Đình thon dài giữa hai chân khe thịt phía trên. Trần Vũ Đình âm hộ rất là màu mỡ xinh đẹp, liền phía trên lông mu nhìn đều rất là gợi cảm, lúc này Trần Vũ Đình lỗ nhỏ trung dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, chung quanh chảy xuôi. Nhìn rất là dâm đảng. Lý Vinh Hiên đem vú lớn thượng dâm thủy liếm sạch sẽ về sau. Lại đi miệng huyệt sờ soạn một đợt, Trần Vũ Đình đang tại dâm đảng kêu la, đã bị tỷ phu ngón tay chặn lại miệng. Trần Vũ Đình trợ giúp Lý Vinh Hiên rắn chắc bả vai, cái lưỡi linh hoạt quấn lấy ngón tay, nhẹ nhàng đem Lý Vinh Hiên ngón tay thượng dâm dịch tất cả đều liếm sạch. Ô ô ô. Ô ô ô. Ân a. Trần Vũ Đình tâm lý rất muốn thực đói khát, chỉ là Lý Vinh Hiên ngón tay đã không thể thỏa mãn Trần Vũ Đình nhu cầu rồi. Nàng muốn càng nhiều, muốn ăn Lý Vinh Hiên đại dương vật, căng kia che kín gân xanh giữ tận lại mỹ vị đại dương vật. Trần Vũ Đình bất mãn oán giận, không có tỷ phu tinh dịch ngọt, cô em vợ muốn ăn tỷ phu tinh dịch. Tiểu lẳng lơ, cài cấp bách, tỷ phu này đã tới rồi. Lý Vinh Hiên giọng ôm nhu dỗ, bị Trần Vũ Đình cái này tiểu lẳng lơ câu dẫn một đường. Đại dương vật sớm liền đã chịu đựng không nổi, nhưng là tại gara xe bên trong thao cô em vợ. Còn chưa từng có người tới quấy rầy, hắn ngược lại nghĩ chơi nhiều một hồi, yêu thích không buông tay trêu đùa ngạo nhân tròn trịa, hoặc nhẹ hoặc nặng vuốt ve vân ve. Trần Vũ Đình bị bóp hô hấp càng ngày càng nặng, a. Ân a. Tỷ phu nhẹ chút, đau quá, ân a. Vú sữa bị tỷ phu trêu đùa, tốt hài lòng a. Ân. Trần Vũ Đình đầy đặn cặp vú đầy đặn thượng tràn đầy Lý Vinh Hiên lưu lại phấn màu hồng dấu tay. Mềm mại làn da tùy tiện lăn qua lăn lại đều là ấn ký. Lý Vinh Hiên cực kỳ yêu thích tại cô em vợ trên người lưu lại dấu vết của mình, bàn tay to tát quái một trận còn có chút không vừa ý, lại bắt đầu dùng môi mút hút. Răng nanh còn có khả năng tại vú lớn phía trên lưu lại dấu răng. Đau. Bảo bối, ngươi tiểu huyệt dâm thủy nhưng là càng ngày càng nhiều, cắn ngươi vú lớn có thể nhiều như vậy, ngươi này tiểu lẳng lơ là dâm thủy làm yêu. Làm sao có thể như vậy tao? Hiện tại liền đau. Trong chốc lát tỷ phu dùng đánh nhau a chơi ngươi thời điểm ngươi chẳng phải là muốn đau chết đi sống lại rồi hả? Ân a. A. Không, không biết. Tỷ phu đại dương vật sẽ đem cô em vợ thao chết đi sống lại. Tỷ phu địch hơn sâu cô em vợ đều tốt thích, ân a. Tỷ phu, liền không muốn lại tra tấn nhân gia á. Trần Vũ Đình thanh thuần khuôn mặt, mở miệng ngậm miệng đều dâm quế dâm ngữ, dâm đãng đến cực điểm. Cũng là hắn cực kỳ yêu thích bộ dáng. Nữ nhân tướng mạo cùng dáng người rất trọng yếu, nếu là sẽ nói tao nói, ở phía sau mới là thêm phân hạng, bàn tay to tại Trần Vũ Đình trên người châm ngòi thổi gió, chung quanh làm loạn, đầu ngón tay nhiệt độ giống như mang theo điện lưu. Đến mức đều có khả năng kích thích lên mỹ lệ thân thể một trận rùng mình. Trần Vũ Đình cặp vú đầy đặn thượng hai khỏa đỏ bừng sắc tiểu mật đậu liên tục không ngừng lắc lư, tiểu tiểu một cái rất là đáng yêu. Lý Vinh Hiên bàn tay to đem tròn trịa vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng. Trêu chọc Trần Vũ Đình càng lúc thâm trầm dục vọng. Sâu thẳm rừng rậm bên trong lầy lội không chịu nổi, non mềm không thôi, như nước chảy dâm thủy liên tục không ngừng theo bên trong mật huyệt trào ra, mỗi lần đầu ngón tay chạm đến một chớp mắt. Thật giống như là mở ra miệng huyệt miệng cống, vèo một cái tất cả đều trào ra. Ân a. A. Tỷ phu, thao. Điệt vào đến a, muốn. Trần Vũ Đình thật sự là khó chịu chặt, tiểu huyệt bên trong như là có con kiến tại bò, nhưng là Lý Vinh Hiên cũng là một mực treo khẩu vị của hắn. Làm nàng dục hỏa khó nhịn, mắt thấy Lý Vinh Hiên còn không có điệt vào chính mình huyệt dâm thời điểm Lý Vinh Hiên liền đài đứng dậy, chính mình đỡ lấy Lý Vinh Hiên đại dương vật điệt vào sâu thẳm mật huyệt bên trong. Ân a. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Tiểu huyệt dâm ăn được tỷ phu đại dương vật rồi, ân a. Rất muốn muốn a. Ân. Căn kia vật cứng phía trước đã từng bắn một lần rồi, nhưng bây giờ lại so với phía trước còn muốn cứng rắn, vừa to vừa dài, Trần Vũ Đình thậm chí hiện tại đã có thể nghĩ vậy cùng cự vật trong chốc lát đem tiểu huyệt của nàng đâm nát bộ dạng. Trần Vũ Đình nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm mắt thấy tại trong ánh mắt một chút đem Lý Vinh Hiên đại côn thịt ăn vào đi. Thoải mái tiếng rên rỉ cũng theo đó truyền ra, ân a. Tốt thô, tiểu huyệt dâm đều phải bị tỷ phu đại dương vật cấp địch hỏng. Ân a. Tráng kiện đại dương vật trực đảo Hoàng Long, trực tiếp thống đến huyệt trung chỗ sâu nhất, huyệt tâm dâm thủy càng ngày càng làm càng trào ra, không cố kỵ gì tuôn trào phun trào, huyệt trung đại dương vật bị dâm thủy cùng mị thịt bao bọc. Huyệt bên ngoài dâm thủy chung quanh bay ra, tạm thời Lý Vinh Hiên đùi. Bất luận tiểu huyệt trương thỉ hoặc là co rút nhanh, đều có khả năng có dâm dịch tại tiểu huyệt thở gấp chớp mắt, thuận theo khe hở chảy ra, trên xe địa phương cũng có hạn. Trần Vũ Đình không thể hoàn toàn duỗi thân thân thể, chỉ có thể đem chính mình vú sữa gắt gao để sát vào tại Lý Vinh Hiên trước mặt, mà thô cứng đại dương vật cũng bị cô em vợ huyệt dâm gắt gao cắn. Chương 28, tại xe phía trên bị tỷ phu đại lực địch huyệt ba thật sự là quá kích thích. Kích thích Lý Vinh Hiên nguyên lai là bị động, cũng không nhịn được biến thành chủ động, má nó, tiểu lẳng lơ ngươi bây giờ gan lớn đúng không, cũng dám như vậy dâm đãng đến câu dẫn lão tử, thừa dịp tỷ tỷ ngươi còn tại say rượu thời điểm liền muốn ăn tỷ phu ngươi đại dương vật. Có phải hay không quá thèm địch? Lý Vinh Hiên hung hăng đem Trần Vũ Đình đẩy lên tại một bên tọa ỷ phía trên, đài khởi nàng thon dài xinh đẹp chân ngọc, lập tức liền đem tiểu huyệt ăn vào đi dương vật hướng lên đẩy ra lên. Lửa nóng đại quy đầu trực tiếp điệt ở tại hoa tâm chỗ sâu. Má nó, tiểu huyệt như vậy nhanh như vậy nóng, chính là đang đợi lão tử đại dương vật điệt vào có phải hay không? Xì, xì, Lý Vinh Hiên còn chưa thích ứng Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm nhỏ, đại côn thịt đem huyệt dâm bỏ vào tràn đầy. Quất cắm sau khi thức dậy một chút có chút không thuận sướng, bởi vậy cũng chỉ có thể thả chậm động tác, nhưng Lý Vinh Hiên mỗi lần tiến vào thời điểm đều có khả năng hung hăng đẩy ra miệng tử cung điệp đến mềm mại tiểu hoa tâm phía trên. Nhìn Trần Vũ Đình dâm đãng bộ dạng, nếu Lý Vinh Hiên dương vật không đủ lớn hoặc là không đủ cứng rắn lời nói, chỉ sợ liền hắn cũng không thỏa mãn được cái này tiểu lẳng lơ. Thật lớn dương vật tại huyệt dâm bên trong tiến lui lui. Điệp Trần Vũ Đình hai má đỏ ửng, tiếng kêu dâm đãng không ngừng, ách a. A, thao tiến vào, thật thích a, tỷ phu đại dương vật điệp vào cô em vợ huyệt dâm rồi, thật thoải mái. A. Ân a, động. Nhúc nhích a. Nhanh đến bao bọc làm cho Lý Vinh Hiên thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng. Quả thực quá thích, mỗi một lần thao cô em vợ hắn đều có một loại không giống với cảm giác sảng khoái, Trần Vũ Đình là hắn. Hắn là Trần Vũ Đình nam nhân đầu tiên, bây giờ là, về sau cũng sẽ là, Lý Vinh Hiên cũng tùy theo Trần Vũ Đình tiếng kêu dâm giảng âm dần dần trở nên điên cuồng. Cô em vợ, tao nước thật nhiều, còn như vậy nhanh, thật thoải mái. To lớn dương vật tại Lý Vinh Hiên thông thả thôi đưa xuống, ngay ngắn nhập vào, Trần Vũ Đình không tự chủ được cao thấp đong đưa, lắc lư vú lớn. A. Ân A, tỷ phu đại dương vật rất tuyệt A. Cắm đầy cô em vợ tiểu huyệt rồi, thật thoải mái, thật thích a. Ân a. Tỷ phu, chơi ta. Cho ta. Trần Vũ Đình đôi mắt đóng chặt, gương mặt mị thái, cả người đều đắm chìm trong Lý Vinh Hiên điệp làm phía dưới, vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn. Gặp Trần Vũ Đình sâu thẳm mật cốc đã thích ứng đại dương vật độ thô, Lý Vinh Hiên thông thả quất đánh, nâng lấy tinh trán vòng eo cao thấp rút ra đút vào. Tỷ phu đại dương vật mỗi một lần cắm vào tiểu huyệt thời điểm Trần Vũ Đình đều có một loại nhân sinh viên mãn cảm giác. Nhìn tỷ phu tràn ngập dục vọng đôi mắt, đại dương vật tại trong tiểu huyệt tiến lui lui, Trần Vũ Đình trong lòng đột nhiên thăng lên một tia khoái cảm, nàng cuối cùng cùng tỷ phu hợp hai làm một. Ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên một bên địch một bên vẫn không quên ký tán dương Trần Vũ Đình dáng người. Bảo bối rất tuyệt a, tiểu huyệt thật lợi hại. Đem tỷ phu đại dương vật đều ăn đi vào, thật chặt đến, địch nhiều như vậy thứ, tiểu huyệt vẫn là như vậy nhanh, a, a, a, t, thật thoải mái. Tỷ phu âm thanh mỗi lần địch huyệt thời điểm đều thập phần gợi cảm. Ám ách âm thanh, mang theo một chút mê hoặc, đầu óc của nàng đã không thể tự hỏi, hiện tại tỷ phu làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái gì, thân thể tùy theo đại dương vật cao thấp rất động biên độ. Trên thân thể ngồi xuống rơi. Mỗi một lần cũng có thể làm cho đại dương vật cắm vào huyệt trung sâu nhất vị trí. Lý Vinh Hiên bộ lông thập phần rậm rạp, cằm thượng còn mang theo thoáng râu cằm, khả Trần Vũ Đình lại quá yêu thích, hơi hơi có chút trác nhân cảm giác. Mỗi một lần hai người tại địch huyệt thời điểm nàng đều quá yêu thích dùng trực tiếp sờ hắn râu cằm. A. Ân A. Tỷ phu, mau. Quá nhanh, chịu không nổi. Ân a. Đại dương vật muốn đem nhân gia thao chết rồi, đình đình tiểu huyệt bị tỷ phu đại dương vật cắm vào thật thoải mái a ân. Trần Vũ Đình đã bị địch choáng váng đầu hoa mắt, trên người thường xuyên chợt lạnh, huyệt trung dâm dịch nhiều lắm, Lý Vinh Hiên tuân theo không lãng phí nguyên tắc, ngón tay lúc nào cũng là đem đụng đến dâm thủy tất cả đều vẽ loạn tại Trần Vũ Đình mềm mại trên người. Đầu ngón tay tại trắng miệng da dẻ phía trên lưu liền. Ân a. Ân. Thật lớn a, tỷ phu dương vật cứng quá, thao nhân gia tiểu huyệt thật thích a a. Phải chết. Trần Vũ Đình cổ họng cũng gọi có chút ách. Lý Vinh Hiên lửa nóng bỏng cự vật tại trong huyệt chung quanh quấy. Biến thành chỗ giao hợp tiến lui lui thời điểm lúc nào cũng là phát ra xì xì âm thanh, trong xe mặt không gian nhỏ nhất, nghe đến thập phần dâm đảng. Lý Vinh Hiên hít một hơi thật sâu, đại côn thịt tại huyệt dâm bên trong càng thêm dũng mãnh. Lỗ tiểu liên tục không ngừng nghiền nát gieo hạt mỗi một chỗ mị thịt, huyệt trung tê tê dại dại, dâm dịch càng ngày càng phun trào, đại côn thịt thao vừa nhanh lại thâm sâu, tinh trán rắn chắc vòng eo, liên tục không ngừng hướng phía trên chấn động. Ba ba, xì xì, dâm thủy trơn trượt sâu thẳm hành lang trắng mịn vô cùng, đại dương vật tại trong huyệt càng ngày càng trướng đại, Trần Vũ Đình mị thịt cắn chặt tinh tế cảm giác, làm đại dương vật càng thao càng sâu. So với cái loại này không não tiến lui lui. Lý Vinh Hiên càng yêu thích thông thả rút ra, gia tốc cắm vào, lỗ tiểu tại đến huyệt trung đỉnh phong chỗ thời điểm còn cố ý nghiền nát một phen. Chương 29, một bên dương vật cắm vào tại tiểu huyệt dâm bên trong vừa đi lộ Trần Vũ Đình gò má đỏ ửng. Vú sữa tại xe bên trong liên tục không ngừng lay động, Lý Vinh Hiên dương vật liên tục không ngừng quấy huyệt trung một vũng lại một uông nước ao, thích đến trình độ cực cao, hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, kiều kiều mông phối hợp đại dương vật cao thấp lắc lư. Ba ba ba, ba ba, Trần Vũ Đình có chút không chịu nổi tỷ phu hung mãnh địch, thân thể mềm nhũn, giống như lục bình, tùy ý đại dương vật hung mãnh công kích, đại dương vật tại sâu thẳm mật huyệt trung liên tục không ngừng xuyên qua. Không biết mệt mỏi, địch vào hoa tâm, làm hoa trung mật ngọt một lớp sóng lại một phóng túng trào ra. Ân a. A. Thật thích a. Tiểu huyệt bị tỷ phu địch thật là thoải mái, thật thoải mái, muốn chết rồi, thật hạnh phúc a. Ân a. A. Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu phía dưới, tiểu huyệt liền tấn mãnh phun ra dâm thủy, cao trào. Tại xe bên trong quá mức kích thích, ven đường còn ngẫu nhiên có người xuất hiện, kia hì hì tác tác động tĩnh cùng thân thể mình mặc đại côn thịt đều tại thật sâu kích thích Trần Vũ Đình. Làm nàng đạt được đến trình độ cực cao thoải mái. Lý Vinh Hiên thấy thế cũng phá lệ hưng phấn, tiểu lẳng lơ, ngươi tiểu huyệt thật chặt nóng quá, tỷ phu cũng quá yêu thích ngươi tiểu huyệt dâm. Tỷ phu muốn dùng đại dương vật hung hăng địch vào ngươi tiểu huyệt. Đâm nát tử cung của ngươi, nhìn ngươi còn làm sao phóng đảng. Ba ba ba.